Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 990. Mùi hương quen thuộc mặc dù đã tiếp nhận chức giáo chủ, A Sa nghịch ngợm phá phách biến thành thần công thỉnh đức quang minh chí đại thánh giáo chủ, nhưng nàng cũng không có võ công lợi hại như sư phó Bạch Sương Hoa, cũng không có uy vọng cao như vậy, dù sao tuổi nàng còn quá nhỏ. Ngoài ra mặc dù mọi người chưa từng nói rõ, nhưng trong lòng không khỏi lén lút nghĩ vẩn vơ. Bạch Sương Hoa phản giáo ra đi, Bạch Linh Sa là đồ đệ của nàng, lại ở trong phủ Tần Lâm một thời gian dài, e rằng. Cho nên A Sa cũng không thể ngăn cản lần ám sát này, hơn nữa còn phải ra vẻ không thèm quan tâm, mặc dù vào giờ phút này trong lòng của nàng đang hô to. Tần Đại Thúc, đừng tới đây, bên này là bẫy dập. Làm sao Tần Lâm có thể nghe được, lòng hắn như lửa đốt. Hận mình không thể mọc cánh bay thẳng tới Côn Minh, bay thẳng tới Vĩnh Sương Phủ. Cho nên hắn rục ngựa chạy nhanh đến cách địa điểm dự định mai phục càng ngày càng gần. Ánh mắt của Cao Thiên Long lóe ra vẻ lãnh khốc vô tình, vừa nhìn chăm chú vào Tần Lâm, vừa giải thích với A Sa cũng là giải thích với bọn ngạ khổ thiền. Bên Vĩnh Sương Phủ nguy cấp là thật, nhưng có thông phán Lý Kiến Phương cũng coi như quan tốt. Chỉ huy dân chúng đinh tráng hết lòng phòng thủ, chỉ bằng vào lực một phủ lại có thể ngăn đại quân Miến Điện không thể tiến thêm. Cho nên dù chúng ta giết Tần Lâm, Vĩnh Sương Phủ cũng có thể được bảo vệ. Thánh giáo chủ, nếu tương lai chúng ta khởi sự, nhất định phải chiêu mộ loại quan giống như Lý Kiến Phương này. Thật ra thì tình thế bên Vĩnh Sương Phủ đã sớm vô cùng nguy cấp. Cao Thiên Lo nói như vậy chỉ là che giấu mà thôi. Nếu như Tần Lâm không tới, Vĩnh Sương Phủ nhất định sẽ mất quân, dân chúng cả thành sẽ trở thành oan hồn dưới đao quân Miến Điện. Bạch Linh Sa bĩu môi nhỏ nhắn cười khúc khích, rất nhanh lại thu liễm nụ cười, giả vờ như giật mình kinh hãi nói: "Ủa, lão nói là vị Lý Kiến Phương Lý Thông Phán kia sao? Bản giáo chủ đã nghe nói tên y, để ta nhớ lại." "Đúng rồi, y chính là lão nhạc trưởng của Tần Tặc, phụ thân của Lý Thanh Đại Phu Minh." Mới vừa rồi Cao Thiên Long còn nói rất hùng hồn, chợt á khẩu nghẹn lời, cổ họng kêu ừ một tiếng, sắc mặt lung túng. Không ngờ rằng Lý Kiến Phương mà mình khen ngợi lại là lão Thái Sơn của Tần Lâm, thật sự có vẻ ngượng ngùng. Sắc mặt bọn ngả khổ thiền Tử Hàn Yên có vẻ không tốt, dù sao cũng là ma giáo phát động Hồng Tân Quân khởi nghĩa, lật đổ thống trị Triều Nguyên. Mặc dù bị triều đình miệt xưng ma giáo, nhưng bọn họ ngược lại một mực tự xưng chính thống, nói mình là Long Phượng Hoàng đế truyền, nhắc tới Chu Minh lại xưng là Ngụy Triều Ngụy đế. Sau này đến Triều Thanh, Vương Thông Nhi lãnh đạo Bạch Liên giáo khởi nghĩa cũng lấy danh nghĩa khu trừ hồ lỗ, Bạch Liên giáng thế mà hiệu triệu người đời. Đã như vậy phải có dáng vẻ chính thống, bây giờ lão nhạc trưởng người ta ở tiền tuyến chống cự quân Miến Điện, con rể từ kinh sư bôn ba vạn dặm cứu viện các cao thủ Bạch Liên giáo lại muốn ám sát hắn dọc đường, trong lòng ai nấy không khỏi cảm thấy áy náy. Ừ, chúng ta làm như vậy sẽ có lỗi với dân chúng Vĩnh Sương Phủ. Ngả khổ thiện nện một quyền vào thân cây gần đó, ra sức cắn môi. Thiết diện sát sinh Phật Chu diệt quan lại triều đình, ung khuyển sưởng về dưới tay cũng rất nhiều, nhưng từ trước tới nay chưa từng cảm thấy do dự khó xuống tay như vậy. Hồng Dương đường chủ luyện ít trần xoa xoa lỗ mũi đỏ ửng vì rượu, cười khổ nói: "Hay là chúng ta tạm thời thu tay lại, chờ xong chuyện Vĩnh Sương hãy tính toán tiếp." "Đúng đúng đúng, chính là như vậy." A Sa cười tít mắt, rất muốn nói mọi người hãy dứt khoát ngồi xuống uống chút trà ăn điểm tâm, có chuyện gì hãy bàn lại, đánh đánh giết giết mãi còn ra thể thống gì. Cao Thiên Long khẽ cau mày, đưa mắt ra hiệu cho Hồ Vân Bằng. Lúc này Tần Lâm càng tới càng gần, Hồ Vân Bằng hạ thấp giọng nói: "Chư vị, không thể để mất cơ hội, mất rồi sẽ không trở lại. Nếu Tần Lâm đại thắng Vĩnh Sương, trên đường trở về nhất định đại quân tụ tập, Khả ca mà về, làm sao còn có được thời cơ tốt như hôm nay? Lời này rất có lý, dù sao Tần Lâm thân là đốc chủ Đông Xưởng, thời điểm mang rất ít nhân mã xuất hành cũng không nhiều. Ngã Khổ Thiện cau mày ngoẹo đầu suy nghĩ một cái chớp mắt, lại nện một quyền vào ngực mình. Thôi, Tần Tặc và Thánh giáo thù sâu như biển, quyết không thể tha hắn. Cao Tả Sứ, chúng ta quyết định giết Tần Lâm trước, sau đó đi ngay Vĩnh Xương trợ chiến, đánh lui bọn man dợ Miến Điện. Hay, Cao Thiên Long không ngừng luôn miệng đáp ứng, sau lưng đã xỉn ra mồ hôi lạnh. Nếu Ngạ Khổ Thiện do dự thêm chút nữa, Tần Lâm sẽ giục ngựa chạy qua. Chỉ cần qua nơi này, cách đó không xa chính là địa giới Vân Nam, quan phủ Tuyên Uy, thậm chí Khúc Tính biết được Khâm Sai Đại Thần đến, nhất định sẽ phái ra nghi thức long trọng nghênh đón, lúc ấy muốn hạ thủ sẽ muôn vàn khó khăn. Mặc dù là sườn đông Ô Mông Sơn, nhưng đường núi cũng gập ghềnh khó đi, Tần Lâm chỉ có thể buông cương mặc cho ngựa chạy, để đạp tuyết U Truy tự đi theo ý nó. Thất thần câu này bất cứ lúc nào cũng dẫn đầu, những con ngựa tứ xuyên kia chỉ dám chạy theo sau. Vì tranh thủ tốc độ, Tần Lâm cũng không kịp quản quá nhiều, một mình chạy lên phía trước. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực theo sát phía sau, tiếp theo là hai vị tú tài Tôn Thừa Tông và Từ Quang Khải, 30 tên thân binh thị vệ đổi thành trang phục sai dịch Đông Xưởng đi ở sau cùng đội ngũ. Phía trước có mấy tên tiểu phu đang chất mấy đống củi cản đường, bọn Tần Lâm không thể không giảm tốc độ lại, chờ bọn họ dẹp đường. Trời cũng giúp ta, tất cả mọi người Bạch Liên giáo thấy vậy hết sức vui mừng. Mấy tiểu phu kia xuất hiện khiến cho việc ám sát của bọn họ càng thêm dễ dàng. Tần Lâm vừa chờ tiểu phu dẹp củi sang hai bên vừa nhìn bốn phía. Thấy thế núi hiểm ác, hắn sơ roi cười nói: nếu bày một cánh phục binh ở nơi đây, e rằng chúng ta chắp cánh khó bay. Lời còn chưa dứt, Cao Thiên Long giữa sườn núi thình lình đứng dậy cười lạnh nói: Tần Tặc, ngươi cũng tự biết rõ, nạp mạng đi. Bảy tám bóng người xông xuống, nhảy nhót phi hành trên sườn núi, thế như thương ung vồ thỏ, sắc bén không thể đỡ. Trời ơi, Tần đốc chủ thật sự có miệng quả đen. Các thị vệ huyên đệ đều kinh hãi. Bọn họ không biết Tần Lâm cũng đang thầm than trong lòng, tên Tôn Thừa Tông mới là miệng quả đen. Trong lịch sử thực tế, về sau y dân tấu chương nói nếu Đại Minh không làm như vậy, e rằng sẽ xảy ra chuyện không hay. Sùng Trinh không nghe theo, rốt cuộc thật sự mất ngôi. Lúc Tôn Thừa Tông còn trẻ đã lộ ra tư chất quả đen, tranh thủ thời gian cảnh báo một chút. Tần Lâm cố ý chọc cười, không ngờ rằng thật sự làm cho mai phục của Bạch Liên giáo xuất hiện. Bọn thị vệ rối rít rút ra xế điện thương nhắm chuẩn tác xạ, một tràng tiếng súng đùng đùng vang lên. Sau loạt đạn đầu tiên chỉ nghe một tiếng hừ đau đớn, có người đã bị thương. Nơi bả vai Bạch Dương đường chủ Tiêu Vân Thiên có thêm một lỗ máu, máu tươi văng khắp nơi, tóc trắng phất phơ vô cùng đáng sợ, nhưng y vẫn nghiến răng thật chặt không hề lui bước. Các cao thủ nhảy nhót qua lại, dựa vào thế núi hiểm trở để tránh đạn. Bọn họ chợt ló bên trái, chợt nghiêng bên phải, mượn đá và cây cối ngăn che thân thể. Vô số đạo dược ảnh lúc ẩn lúc hiện trong núi. Mỗi người bắn hết hai cây xế điện thương nạp đạn sẵn, không có thời gian nạp tiếp, chia làm ba đợt bắn lại càng không có ý nghĩa gì. Chỉ có một nhóm người như vậy, nếu còn chia thành ba nhóm mưa đạn sẽ rất thưa thức, e rằng sẽ không bắn trúng người nào. Cao Thiên Long xông lên phía trước nhất, trong kẽ tay gẹp bốn mũi Ngô Công Đinh Sinh Biếc, độc môn ám khí phi thiên Ngô Vương không phải chuyện đùa, thấy máu phong hầu. Đến khi cách Tần Lâm còn có 10 trượng, Cao Thiên Long cười gằn huy động cánh tay, bốn mũi Ngô Công Đinh lặng lẽ không tiếng động bay về phía Tần Lâm, chia ra nhắm vào mắt, cổ họng và ngực hắn. Không hổ là tả sứ ma giáo, Cao Thiên Long nhận huyệt vô cùng chính xác, lực đạo hùng mạnh, độc dược kịch liệt, tất cả đều đạt tới tuyệt đỉnh. Trời ơi, không xong, A Sa theo ở phía sau một chút, Đang suy nghĩ làm thế nào giúp Tần Lâm thoát khốn, chưa kịp nghĩ xong thì Cao Thiên Long đã xuất thủ. Ngô Cưng Đinh nhất thời gấp đến độ tim muốn nhảy vọt nhảy ra khỏi lồng ngực, đang muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại không còn kịp nữa. Tần ca, Lục Viễn Chí gấp đến độ kêu to. An Tông, Ngưu Đại Lực đưa tấn thiết bàn long côn ra muốn ngăn trước người Tần Lâm. Thế nhưng với góc độ bốn mũi, Ngô Công Đinh kia tối đa cũng chỉ có thể ngăn được hai mũi, ít nhất còn có hai mũi sẽ bắn trúng Tần Lâm. Nụ cười dữ tợn của Cao Thiên Long nơi khóe miệng càng trở nên nồng đậm. Lão nhìn Tần Lâm giống như mèo vờn chuột, chuẩn bị thưởng thức vẻ mặt của cường địch mình trong khoảnh khắc trước khi tử vong, hẳn sẽ rất đặc sắc. Tần Lâm cũng không kinh hoàng thất thố, thậm chí không chuẩn bị ngăn cản mấy mũi Ngô Công Đinh kia, mà là cất giọng quái dị kêu to. Lão bà tỷ tỷ cứu mạng. Cái gì lão bà tỷ tỷ? Chớ nói các cao thủ Bạch Liên giáo không biết, ngay cả đám thân tín Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực thảy đều rơi vào mơ hồ. Tần Lâm có ba lão bà, ở đâu ra một vị tỷ tỷ như vậy? Trong lúc nguy cấp lại thấy một trong những tiểu phu kia đột nhiên ném một bó củi lớn lên không trung, vừa đúng lúc ngăn cản giữa Tần Lâm và Cao Thiên Long. Bốn tiếng phập phồn dập vang lên, bốn mũi Ngô Công Đinh xanh biếc kịch độc thảy đều vin vào trong bó củi, không làm tổn thương Tần Lâm được mảy may nào. Cao Thiên Long cả kinh thất sắc, người này dùng bó củi cản Ngô Công Đinh lại cố nhiên thủ đoạn rất là hợp lý. Nhưng Ngô Công Đinh là ám khí thật nhỏ, tốc độ phát ra vừa nhanh vừa gấp, tiểu phu ném ra bó củi vẫn còn ở phía sau, là phát sau mà tới trước. Người bên cạnh nhìn không rõ, nhưng trong mắt hành gia lại cảm thấy tuyệt diệu tới cực điểm. Cao nhân phương nào, dám cản Bạch Liên Thánh giáo ta hành sự? Cao Thiên Long lớn tiếng quát hỏi, trong tay lại nắm sẵn bốn mũi Ngô Công Đinh khắc. Các cao thủ Bạch Liên giáo ngả khổ thiền tử Hàn Yên thảy đều dừng bước, phân ba thành tinh lực giám thị sai dịch đông sưởng, đặt bảy phần tinh thần giám sát tiểu phu thần bí đột nhiên xuất hiện kia. Từ biệt không lâu đã không nhận ra ta sao? Tiểu phu lên tiếng nói, không ngờ là thanh âm nữ tử, nàng sở đấu lạp lên, lại vuốt mặt một cái. Mọi người nhất tề kinh hô thất thanh thành tiếng, chỉ thấy người này mặt hạnh tai đào uy nghi không lộ, đôi mắt băng hỏa giao dung, chính là tiền nhiệm Bạch Liên giáo chủ đã phản giáo ra đi. Sư phó, A Sa ngọt ngào gọi trong lòng rất là vui mừng, Hồ Vân Bằng bên cạnh lộ vẻ lo âu, A Sa nhìn y thè lưới. Hừ, bây giờ sư phó ở chỗ này, ngươi dám nói ta một câu nào không? Ta vẫn muốn gọi nàng là sư phó. Bạch Sương Hoa lạnh lùng quét mắt nhìn chư vị thuộc hạ trước kia. Nàng khác với A Sa trước sau làm giáo chủ gần 10 năm, lại luyện thành cảnh giới tối cao Bạch Liên Triều Nhật thần công đại thành thiên hạ vô địch, uy nghi tích lũy sâu dày, các cao thủ không tự chủ được cúi đầu. Giỏi cho một Bạch Liên Thánh giáo trợ giúp cho Man Di Miến Điện. Bạch Sương Hoa cười lạnh từ từ đi tới. Thánh giáo ta trải qua mấy đời giáo chủ, Hàn giáo chủ, Lưu thừa tướng khu trừ thất lỗ, không ngờ rằng hôm nay hậu nhân làm chành cho hổ, muốn giết quan đốc chiến đang chạy ra tiền tuyến, hừ hừ, cần gì như vậy. Nếu như Long Phượng Hoàng đế từ dưới đất sống dậy nhìn thấy hành động của các ngươi thật sự không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chúng ta... Ngả khổ thiền há hốc mồm cứng lưới, đang muốn nói giết Tần Lâm rồi sẽ chạy tới Vĩnh Sương trợ chiến, nhưng thật sự không thể nói ra khỏi miệng. Bạch Sương Hoa quay đầu lại, nhìn Tần Lâm nhàn nhạt nói: cái gì lão bà tỷ tỷ, sau này chớ nói gưu nói vượng. Làm sao ngươi biết là ta? Mùi hoa. Tần Lâm cười sờ sờ mũi. Trên người một tiểu phu lại có mùi hoa đàm nhàn nhạt. Sắc mặt Bạch Sương Hoa nhất thời đỏ nửa bên, Tần Lâm rất quen thuộc mùi hương trên người mình. Tần Lâm nhìn Bạch Sương Hoa cười xấu xa hắc hắc, nhớ lại đêm triền miên trong núi hôm đó, giáo chủ tỷ tỷ đổ mồ hôi đầm đìa, Mùi hoa đàm ngào ngạt khiến cho người ta như say, đến hôm nay ký ức vẫn còn như mới. Dù là Bạch Sương Hoa tu luyện tâm cảnh lợi hại hơn nữa, dưới ánh mắt nhìn chăm chú rào tính xâm lược của Tần Lâm vẫn cảm thấy chột dạ, giận dữ chừng hắn một cái, sau đó quay đầu sang nơi khác. Thái độ của hai người lọt vào mắt của hết thảy mọi người, ai nấy có phản ứng khác nhau. Từ Quang Khải cùng Tôn Thừa Tông rất là kinh ngạc, Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực nháy nhó nhau cười xấu xa, xem ra chuyện tiền nhiệm giáo chủ ma giáo phản giáo có quan hệ không tầm thường với Tần Đốc chủ chúng ta. Cao thủ giáo chúng Bạch Liên nhìn thấy cảnh tượng này lại vô cùng tức giận. Bạch Sương Hoa vốn là thần tôn thỉnh Đức Quang Minh Chí Đại Thánh giáo chủ của bọn họ, được giáo nghĩa nhận định là nhục thân hiển hóa của Ma Ni Đại Quang Minh Thần ở nhân thế, có địa vị trí cao vô thượng. Vậy mà chính là vì thánh giáo chủ này bị Tần Lâm dẫn dụ đọa lạc, phản bội giáo nghĩa. Phải biết rằng các đời giáo chủ như Đỗ Khả Dụng, Trung Minh Lượng, Hàn Sơn Đồng, Đường Tái Nhi, hoặc là ngã xuống trên chiến trường, hoặc là bị triều đình truy nã ẩn tính mai danh không biết kết cục. Dựa theo giáo nghĩa có thể giải thích bọn họ đã phụng pháp chỉ vô sinh lão mấu trở lại tam thập tam thiên quê quán chân không. Thế nhưng Bạch Sương Hoa lại phản giáo bỏ đi, ngay cả giáo chủ cũng không tuân thủ giáo quy nữa, giải thích thế nào đây? Nếu như tin tức này phát tán ra, không biết bao nhiêu giáo đồ tín ngưỡng sẽ sinh ra dao động, thậm chí nguy hại đến căn cơ truyền giáo của Bạch Liên giáo. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 991. Có đáng hay không? Cũng may từ trước đến giờ Bạch Liên giáo chủ lấy mặt nạ bạc che giấu diện mục, người thấy dung mạo thật của nàng cũng không có bao nhiêu người. May là còn có thánh nữ Bạch Linh Sa, vì vậy đám lãnh đạo cao cấp Bạch Liên giáo như Cao Thiên Long, Ngả Khổ Thiền vẫn giữ bí mật chuyện này không truyền ra. Bọn họ phò Bạch Linh Sa lên làm giáo chủ, đối với bên ngoài vẫn gọi nàng là Bạch giáo chủ, bình thường đeo mặt nạ bạc xử lý giáo vụ, cho nên mới tránh khỏi đám giáo đồ này sinh hỗn loạn tư tưởng. Đáng thương Cao Thiên Long, Hồ Vân bằng tổn hao tâm huyết muốn xoán đoạt ngôi giáo chủ, nhưng vì tình thế bắt buộc không thể không ủy khuất cầu toàn, thật sự là hết sức buồn bực. Nếu Bạch Sương Hoa đã phá cửa phản giáo, Cao Thiên Long cũng không khách sáo, hai tay cầm đầy ám khí kịch độc, gằn giọng nói: Bạch Sương Hoa, mặc dù ngươi phản giáo mà đi, nhưng thân võ công này là từ đâu mà ra? Sở giáo chủ đời trước truyền thụ võ công cho ngươi, chẳng lẽ là muốn ngươi ra sức cho ưng khuyển triều đình trở thành đại địch sinh tử của bản giáo hay sao? Ngươi còn mặt mũi nào gặp lại sở giáo chủ nữa? Lời này vô cùng ác độc, Bạch Sương Hoa tỏ vẻ buồn bã. Sở giáo chủ đời trước đối xử với nàng tình như mẹ con, bây giờ lại phản bội giáo môn, quả thật trong lòng nàng cực kỳ khó xử. Mới vừa rồi nàng lấy đại nghĩa nước nhà hỏi mọi người Bạch Liên giáo, hết sức bừng bừng chính khí, bây giờ đối mặt Cao Thiên Long chất vấn lại không dễ trả lời. Thánh giáo chủ bể khổ vô biên quay đầu lại là bờ. Ngả Khổ Thiền chân thành khuyên nhủ, dù sao lão cũng nhìn Bạch Sương Hoa lớn lên, trong lòng có một phần tình nghĩa, cho nên vẫn gọi nàng là giáo chủ. Hồ Vân bằng cười lạnh ba tiếng, âm dương quái khí nói: Ngả hữu sứ, chúng ta cũng không cần mở mắt cho người mù nữa. Bạch Sương Hoa bị lửa tình che mờ lý trí, lại xuất thủ tương trợ cường cừu đại địch của bản giáo, chúng ta còn gì để nói với ả? Mấy chữ bị lửa tình che mờ lý trí quả thật vô cùng ác độc. Sắc mặt Bạch Sương Hoa chợt thoáng đỏ, hàm răng cắn môi dưới thật sâu, rốt cuộc vung lên một trường gằn giọng nói: Các ngươi không cần dùng ngôn ngữ khích tướng. Bạch Sương Hoa há là hạng người vong ăn phụ nghĩa. Lần này Tần Lâm bôn ba vạn dặm cứu viện cho dân chúng Vĩnh Sương, bất kể thế nào cũng không thể để cho các ngươi hại hắn. Chỉ cần Vĩnh Sương được giải vây, sau này Bạch Sương Hoa ta sẽ không hỏi tới sinh tử của tên này nữa. này, nàng tàn nhẫn vậy sao? Tần Lâm buồn bực sờ sờ cằm. Bạch đạo hữu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, Hồ Vân Bằng ta lau mắt mà đợi. Hồ Vân Bằng thu kiếm vào trong vỏ, nhìn Bạch Sương Hoa cười lạnh liên tục, lão đang chờ chính là những lời này. Cao Thiên Long cũng khẽ vuốt cằm, hiện tại lão xác định hung thủ sát hại con trai mình chính là một người trong Bạch Sương Hoa và Tần Lâm, nếu lần này không có cơ hội báo thù, sau này cũng sẽ có một ngày như vậy. Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Cao Thiên Long nhìn về phía Tần Lâm cùng Bạch Sương Hoa cười lạnh mấy tiếng, hai cánh tay lui về phía sau dương lên, thân hình bốc lên bằng bặn khỏi mặt đất, bay ngược lên trên sườn núi. Tử Hàn Yên vỗ vỗ vai Bạch Linh Sa. Thánh giáo chủ, đi thôi. Sư phó, Tần Đại Thúc. Bạch Linh Sa bĩu môi lộ vẻ không bằng lòng, đến khi thấy Bạch Sương Hoa miễn cưỡng gật đầu cười cười, nàng mới theo chúng cao thủ trong giáo rút lui. Bạch Sương Hoa thở dài một tiếng, nàng và Bạch Linh Sa danh là thầy trò, tình như tỉ muội, làm sao không biết chút tâm tư của tiểu dưỡng này. Nhưng mình đã phá cửa phản giáo, nếu còn làm cho Bạch Liên giáo chia năm xẻ bảy, vậy cũng không phải là chuyện mà nàng mong muốn. Các cao thủ Bạch Liên giáo tới nhanh đi cũng nhanh, trong phút chốc đi mất hết, ngoại trừ hai tiểu phu đồng hành với Bạch Sương Hoa bị dọa sợ đến sủi lơ trên đất, thật sự như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trường ám sát kinh tâm động phách như mộng ảo này đã biến mất trong làn sương mù đồng đậm trong núi. Hừ, Bạch Sương Hoa đưa lưng về phía Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, dậm chân cũng không quay đầu lại đi theo sơn đạo về phía trước, nhìn dáng dấp rất là quyết tuyệt. Tần Lâm vội vàng xuống ngựa đuổi theo. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực rất ăn ý giảm chậm tốc độ, làm cho cả đội ngũ chậm lại. Hắc hắc, nhất định lúc này Tần Đốc Chủ và Bạch Sương Hoa có rất nhiều chuyện riêng tư thầm kín cần nói với nhau. Hai tên bạn xấu này thật không biết nói hai người bọn họ thế nào. Mặc dù khinh công Bạch Sương Hoa không đạt tới cảnh giới lăng không độ hư như trong truyền thuyết, nhưng cũng đến cảnh giới nhất vĩ độ giang, Tần Lâm tung chân chạy gấp đuổi theo, nhưng vẫn còn cách nàng một khoảng không dài không ngắn. Sương mù trong núi dày đặc, loáng thoáng có thể thấy bóng người như tiên nữ phía trước, thế nhưng mãi không đuổi kịp. Tần Lâm mau, Bạch Sương Hoa cũng mau, Tần Lâm chậm, Bạch Sương Hoa cũng chậm. Chỉ là thỉnh thoảng Tần Lâm dùng ngôn ngữ khích tướng chọc cho nàng dừng lại đáp lời, nói một câu xong xoay người rời đi, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào tới gần mình. Có lẽ Bạch Sương Hoa cũng biết bị tên Tần Lâm này dây dưa như vậy, muốn thoát thân sẽ không dễ dàng gì. Tần Lâm luyện chu dịch tham đồng khế, thể lực cũng chỉ khá hơn một chút so với người thường, thế núi cao thấp chập trùng không dễ đi. Hắn chạy gấp một hồi, không bao lâu sau đã mệt mỏi thở hồng hộc, luôn miệng gọi: "Lão bà tỷ tỷ, chậm một chút, nàng muốn mưu sát thân phu sao?" Rốt cuộc bóng người xinh đẹp trước mặt dừng bước, quay đầu lại khẽ quát một tiếng: "Tần đốc chủ, hai ta không quen biết, vì sao dùng lời lẽ bớn cợt như vậy?" "Bởi vì ngươi cứu viện Vĩnh Sương, cứu mười mấy vạn sinh linh nơi đó, cho nên Bạch Mỗ mới xuất thủ tương trợ, cũng không nên hiểu lầm." Tần Lâm chạy chừng 10 dặm đường núi, cổ họng khô rách, thân thể đã mỏi mệt vô cùng, bước chân lảo đảo đi tới, cách xa mấy trượng liền đưa tay ra, tựa hồ muốn nắm lấy Bạch Sương Hoa trong sương mù. Thấy vậy nàng lại giở trò cũ, vừa cười lạnh vừa bay ngược về phía trước, ẩn thân vào trong sương mù. Tần Lâm vừa xông về phía trước chợt kêu lên một tiếng sợ hãi ối trà, dường như chân đạp phải hòn đá, thân thể lảo đảo sau đó rơi xuống vách đá bên cạnh sơn đạo. Nơi này địa thế hiểm trở, một bên đường núi chính là vách đá treo leo vực sâu không đáy, sương mù răng răng, rơi xuống dưới chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Bạch Sương Hoa kinh hãi, trong nháy mắt vận khởi Bạch Liên Chiêu Nhật Thần Công tới 12 thành công lực, bay nhanh về phía Tần Lâm nhanh như mũi tên rời cung. Lúc này Tần Lâm đã lăn xuống dưới vách đá, cũng sắp sửa bị sương mù sâu không thấy đáy nuốt chửng. Bạch Sương Hoa không hề do dự chút nào cũng bay xuống vực nhanh như thiểm điện kinh hùng, tay trái ôm lấy hông của Tần Lâm cùng nhau tiếp tục rơi xuống chừng hai trượng nữa. Nàng nhắm chuẩn đánh ra một trường vào vách đá, trường phong sắc bén rẽ sương mù ra hai bên, thế rơi xuống cũng trở nên chậm lại, rốt cục chộp được một mỏm đá nhô ra, hai người treo lơ lửng trên không trung. Chỉ thấy sương mù dày đặc dưới chân, không biết rốt cuộc sơn cốc bao sâu, bên người mây mù lượn quanh thoáng như thái hư ảo cảnh. Bạch Sương Hoa và Tần Lâm tựa sát vào nhau, đồng thời cảm giác được tim đối phương đập nhanh như trống trận. Ngươi là tên ngu ngốc. Bạch Sương Hoa giận dữ trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, nhưng không quyết tuyệt như mới vừa rồi, mà giống như tình nhân đang làm nũng. Nhãn lực nàng cao thâm tới mức nào, dĩ nhiên nhìn ra được Tần Lâm không hề vấp ngã, mà là cố ý rơi xuống vách núi. Nếu không làm như vậy, nàng chịu ngoan ngoãn dừng lại sao? Tần Lâm cười xấu xa hắc hắc, dĩ nhiên bây giờ chẳng những Bạch Sương Hoa đã ngừng lại mà còn ôm chặt lấy mình. Tuy rằng Tần Lâm không bị rơi xuống vực sâu vạn trượng, nhưng cũng bị va vào núi sưng mặt sưng mũi, khóe miệng còn dính vết máu. Thế nhưng tên này vẫn lộ vẻ đắc ý, mặt đối mặt nhìn Bạch Sương Hoa, đôi ma chảo từ phía sau ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn, thừa dịp hôn lên đôi môi như hoa nở của giai nhân. May là Bạch Sương Hoa thần công cái thế, lúc này một tay níu lấy nham thạch, một tay kéo lấy Tần Lâm, nên hoàn toàn không tránh khỏi bị hắn hôn ngấu nghiến mấy cái. Bạch Sương Hoa thật sự bị hắn làm cho không thể làm gì, chỉ đành phải thi triển kinh công từ từ leo lên. Thế nhưng Tần Lâm còn không biết sống chết quấy rối, một hồi ngửi mùi thơm cơ thể qua cổ áo nàng, một hồi hà hơi vào tai nàng, làm hại Bạch Sương Hoa càng giận hơn, hận mình không thể quăng tên khốn này xuống vực trở lại. Rốt cuộc đã trở lên sơn đạo, Bạch Sương Hoa đổ mồ hôi đầm đìa, ra sức gạt Tần Lâm đang bám chặt lấy mình như con bạch tuộc ra, đỏ mặt trầm giọng nói: Tần đốc chủ, ngươi thật lớn gan, nếu mới vừa rồi ta không tới cứu, ngươi ngã xuống vực chỉ có thể tan xương nát thịt mà thôi. Tần Lâm cười cợt nhả ôm quyền thi lễ: Đa tạ cứu mạng, nhất xạ phu thê bách xạ ăn, ta cũng biết nàng không phải là người tuyệt tình. Mới vừa rồi nàng đã cứu ta một lần khỏi Ngô Tông Đinh của Cao Thiên Long, dĩ nhiên sẽ không để cho ta ngã chết, ha ha. Lần này thái độ Bạch Sương Hoa ngược với bình thường, Tần Lâm rớt núi là giả nhưng ngã va chạm gây nên thương tích lại là rất thật. Khoảng thời gian này một mình bên ngoài, vô số lần nàng cảnh cáo mình không nên tiếp tục dây dưa không rõ với Tần Lâm. Nhưng cử động kinh người mới vừa rồi của Tần Lâm làm cho nàng vừa kinh hãi vừa không khỏi cảm động, trái tim căng thẳng trở nên thả lỏng hơn, cũng không có cách nào tỏ thái độ tuyệt tình như trước được nữa. Vì một phản tặc đã từng là giáo chủ ma giáo như ta có đáng hay không? Bạch Sương Hoa nhìn dáng vẻ hết sức chật vật của Tần Lâm ngã đến sưng mặt sưng mũi, chỗ mềm yếu nhất sâu tận đáy lòng nàng như vừa bị va chạm thật mạnh. Không có vấn đề có đáng hay không, không suy nghĩ nhiều như vậy, muốn làm thì làm. Tần Lâm nghiêm túc nói, sa mu đó nắm lấy tay ngọc của nàng. Lúc đầu Bạch Sương Hoa không có phản ứng, sau đó vội vàng tránh ra xa giống như vừa chạm phải sắt nung đỏ, trong ánh mắt có vẻ hốt hoảng không che giấu được. Ta đi tới Vĩnh Sương phủ trước xem thử. Nhìn theo bóng giai nhân dần dần chìm vào trong mây mù lượn quanh sơn đảo nơi xa, hai tay Tần Lâm bắt thành cái loa gọi với theo: Chờ ta tới tìm nàng. Sơn cốc hồi âm vang vọng nhiều lần. Lục Viễn Chí, Ngưu đại lực giảm tốc độ đi tới, đám sai dịch đông sưởng chẳng những buông cương mặc cho ngựa chạy mà còn tiến ba bước lùi hai bước, đi chậm như rùa. Lề mề như vậy chừng nửa canh giờ mới đuổi kịp Tần Lâm, từ khi ra kinh bọn họ đi nhanh như điện chớp, duy chỉ có hôm nay đi đoạn đường này là chậm nhất. thời gian dài như vậy, Tần Đốc Chủ và Bạch Sương Hoa có nhiều chuyện tới mức nào hẳn cũng đã nói xong, nói không chừng cũng đã làm xong chính sự. Lúc bọn họ đuổi kịp Tần Lâm, hắn đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào một tảng đá bằng phẳng ven đường, hai chân nhịp nhịp hết sức vô tư, miệng ngậm một cọng cỏ nhìn sương mù và mây trắng trên trời xuất thần, vẻ mặt rất là nhàn nhã tự tại. Chậm đát, tại sao Đốc Chủ đại nhân trở nên sưng mặt sưng mũi, giống như tiểu tức phụ bị sơn tặc giày xéo thô bạo như vậy? Chúng sai dịch ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều kinh ngạc không dứt. Lục Viễn Chí ngẩn người ra, nhảy xuống ngựa chạy nhanh tới. Tần ca, huyên để thật có lỗi với huyên, không thể bảo vệ huyên chu toàn, lúc trở về biết ăn nói với ba vị phu nhân thế nào đây? Trời ơi, vì sao như vậy, Bạch cô nương cũng hết sức nhẫn tâm. Con bà nó, có thể bắt trước tiểu Trầm Dương nói chuyện hay không? Lão tử là tự té. Tần Lâm đá một cước vào mông tên mập, quả thật là vạch áo cho người xem lưng. Mở ngoặc tròn, tiểu Trầm Dương là diễn viên Trung Quốc có vai diễn trong phim Nhất Đại Tôn Sư đóng ngoặc tròn. Tần Lâm nói lời này là thật, bọn sai dịch lại không mấy tin tưởng, xem thử thương thế Đốc Chủ đại nhân đâu phải là vì ngã mà có, trừ phi là ngã xuống vách đá. Khả năng lớn nhất là do vị tiền nhiệm giáo chủ ma giáo có một không hai kia đích thân ra tay. Ôi, cũng không biết Tần Đốc Chủ đã làm gì người ta. Đây rõ ràng là vừa yêu vừa hận, chúng ta làm thủ hạ có chỗ không tốt, tương lai nếu xảy ra chuyện như vậy nữa, nếu còn không quản sẽ trở nên bất trung với Đốc Chủ, e rằng trong lòng Đốc Chủ và Bạch Đại Giáo Chủ cũng sẽ không vui. Ngưu đại lực không ganh tỉa như Lục Mập, thành thật lấy kim sang dược ra dịp vết thương cho Tần Lâm, miệng lại nhảy nói: Đốc Chủ đừng trách tiểu nhân nhiều lời, vì Bạch cô nương kia thật sự không xứng với Đốc Chủ, hãy xem nàng hạ thủ tàn độc biết chừng nào. Tương lai cho nàng ở bên ngoài phủ, năm ba ngày gặp một lần là được. Vốn Tần Lâm còn muốn lấy Ngưu đại lực làm gương, mắng tên mập lắm mồm, kết quả nghe lời này cũng chỉ có thể trợn trắng mắt. Ôi, đã nói là do ta ngã, sao không ai tin tưởng vậy? Đó là dĩ nhiên, nhìn dáng vẻ chật vật của Tần Đốc Chủ, cho dù là trong đầu ai cũng sẽ nảy sinh suy nghĩ cưỡng gian không thành bị phản kích, si tâm giáo chủ bạc tình lang, vân vân, trở thành tuồng hát được dân chúng xem say mê thích thú. Duy chỉ có Tôn Thừa Tông và Từ Quang Khải không hiểu chuyện gì. Bọn họ chỉ biết ma giáo ồ ạt tập kích, đột nhiên tiền nhiệm giáo chủ hiện thân chẳng Ngô Công Đinh cứu Tần Lâm. Sau đó các cao thủ ma giáo kéo nhau đi, Tần Lâm đuổi theo Bạch Sương Hoa rời đi, lúc gặp mặt lại có vẻ như vừa bị ai nện cho một trận. Đại đội tiếp tục đi về phía trước, hai vị sư gia lén lúc hỏi thăm Lục Viễn Ý xem đã xảy ra chuyện gì. Tên mập xoay chuyển đôi mắt nhỏ vài vòng, nghiêm trang nói: Năm xưa Phật tổ cắt thịt nuôi chim, các ngươi biết chuyện này không? Biết. Tôn Thừa Tông cùng Từ Quang Khải đều học sống hiểu cao. Tên mập đảo cặp mắt trắng giã, tức giận nói: Biết các ngươi còn hỏi ta làm gì? Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 992, Đòn phủ đầu. Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông á khẩu nghẹn lời, hai người ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời có cảm giác như bừng tỉnh ngộ, nhất tề vỗ tay khen ngợi. Tần Đốc Chủ hy sinh tiểu ngã thành tựu đại ngã, vì phúc vạn dân thiên hạ, vì giang sơn xã tắc đại minh, xả thân khuyên hàng giáo chủ ma giáo. Thắng bại binh ra chuyện thường tình, nén lòng hổ nhục mới nam nhi, không tiếc ổn thanh danh làm nên chuyện khoáng tuyệt cổ kim như vậy, quả thật chính là đại trung đại hiền. Trời ơi, Lục Viễn Chí suýt chút nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống đất. Thanh danh Tần Lâm có thanh danh sao, ô danh thì đúng hơn. Tần Lâm ngược lại không có vẻ nén lòng hổ nhục gì cả, vẫn cười híp mắt ngồi trên lưng ngựa. Dù đầu hắn đầy vết sưng nhưng miệng vẫn đang nghêu ngao bài hát trẻ em, khóe miệng thỉnh thoảng nở một nụ cười. Có lúc hắn toát ra vẻ gian xảo, hiển nhiên đang đắm chìm trong nỗi vui gặp lại Bạch Sương Hoa sau một thời gian xa cách. Nếu như nói Bạch Sương Hoa đột nhiên hiện thân ngăn cản các cao thủ Bạch Liên giáo ám sát, còn có thể là vì nguyên nhân tranh thủ giúp cho chiến sự tiền tuyến Vĩnh Sương, dân chúng đối mặt hiểm cảnh, vậy sau đó cố ý lập tức rời đi trên quan đảo đơn thuần là biểu hiện tức giận của nữ nhân. Câu cuối cùng của nàng, ta đi Vĩnh Sương phủ, rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, từ trước tới nay giáo chủ tỷ tỷ muốn đi đâu không thèm nói với Tần Lâm, hiện tại nói như vậy có nghĩa là ta chờ ngươi ở đó. Chuyện này làm Tần Lâm hết sức mừng rỡ, ngay cả họ tên mình là gì cũng đã quên mất. Hắn không biết rằng chuyện này lọt vào mắt hai vị sư gia lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Thân bị nữ tử làm nhục nhưng vẫn cam chịu, tâm cảnh Tần đốc chủ quả thật bao la bát ngát hiếm thấy trên đời. Năm xưa Tư Mã Trọng Đạt mặc y phục phụ nữ và trẻ con, có lẽ bất quá cũng chỉ như thế. Từ Quang Khải tặc lưới khen ngợi, dù sao thời này vẫn chú trọng cương thường nho ra. Tôn Thừa Tông gật đầu một cái, rất nhanh lại lắc đầu. Tư Mã Ý là gian thần, Tần đốc chủ trung can nghĩa đảm, há có thể so sánh. Thành thật mà nói, lúc ta mới gặp gỡ Tần đốc chủ cũng không cho hắn là một đại trung thần. Từ Quang Khải có hơi đỏ mặt, Khổng Tử đã nói không thể lấy tướng mạo bề ngoài mà xét đoán con người. Xét đoán người qua bề ngoài là không đúng, có câu, gian đến cực điểm giống như trung. Tôn Thừa Tông dừng lại, khẽ cau mày. Vốn y muốn nói Tần Lâm ngược lại, trung đến cực điểm giống như. Nhưng tới đây lại cảm thấy không hay ho lắm. Dù sao Tần Lâm bình thời hay cười gian xảo, lời lẽ với thiên tử đại minh cũng không mấy cung kính, chỉ nhìn bề ngoài quả thật có hơi giống gian thần mặt trắng. Từ Quang Khải thay y nói tiếp. Vương Mãng trong khi tôn kẻ sĩ, Chu Công giữa lúc bị xèm pha, đây là thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, Tần đốc chủ làm người như thế nào, tự có trời cao chứng giám. Trong lòng hai vị sư gia, tất nhiên Tần đốc chủ là bậc trên trước, nhưng rốt cuộc Tần Lâm muốn làm Chu Công hay làm Vương Mãng, rốt cuộc thanh giả tự thanh hay là dứt khoát chọc giả tự chọc, sợ rằng bây giờ người có thể đoán được vẫn không nhiều. Vân Nam Khúc Tính phủ thuộc Cô Ích Châu, cũng chính là Vân Nam Tuyên Uy. Sau này Tuyên Uy có đặc sản là chân giò hun khói, nhưng vào những năm đầu vạn lịch triều Đại Minh vẫn còn là địa phương hẻo lánh khỉ ho cỏ gáy, ở vào hướng đông nam Ô Mông Sơn tiếp giáp ba tỉnh Vân Quý Xuyên. Bầu trời âm trầm bất định, mặt đất lồi lõm, nổi danh là nơi trời không có được ba ngày tạnh, đất không chỗ nào bằng phẳng quá ba thước. Làm chi châu ở chỗ này thật sự là vô cùng khổ sở. Cũng may triều đình hiểu được địa phương kham khổ, bao nhiêu năm qua vẫn nới tay. Cho nên chi châu cô ít sức khoát bất kể trăm chuyện. Nhìn quanh chỉ thấy sơn cùng thủy tận, ngay cả chuyện vơ vét của cải tư túi cũng chán không thèm làm, ngày ngày nằm ngủ ở nha thự. Chỉ trông cho đến kỳ ngoại sát sẽ nhận được đánh giá là chính thanh hình giản, sau đó được thăng chuyển đi nơi khác, rời khỏi địa phương dù quái này. Thời gian gần đây cuộc sống mơ mơ màng màng của Chi Châu cô ít chợt có hơi đảo lộn, đó chính là khi tuần phủ Nhiêu đại lão gia từ Côn Minh gửi công văn tới Khúc Tính phủ, Chi phủ Khúc Tính lại gửi công văn tới Châu huyện thuộc hạ. Đại thần triều đình khâm mệnh đốc chiến Tần Lâm, Tần đốc chủ sắp sửa xuôi nam, phủ châu huyện dọc đường chuẩn bị sẵn sàng, các nơi phải cẩn thận phục dịch, không được sơ suất. Cô Ích Châu là nơi tiếp giáp ba tỉnh Vân Quý Xuyên, Tần Lâm từ Kinh Sư tới đây vào Vân Nam, bất kể là đi thủy lộ Trường Giang từ Lư Châu tới đây, hay là đi đường bộ từ Ngã Thành Đô, Đông Xuyên Phủ tới đây, cũng rất có khả năng sau khi tiến vào Vân Nam sẽ đến Cô Ích Châu đầu tiên. Mấy ngày đầu Chi Châu Cô Ích biết được tin này cũng sợ gần vãi ra quần. Thanh danh Tần đốc chủ thật là lớn, ngàn vạn lần không thể tiếp đãi qua loa. Vạn nhất bị hắn moi móc ra lỗi lầm gì, nhiêu đại lão gia và chi phủ tính chưa chắc đã có chuyện, nhưng một chi châu nho nhỏ như y ức sẽ không tốt lành gì. Bất quá sau khi trải qua lúc ban đầu hốt hoảng, chi châu đại lão gia liền chấn định lại. Đầu tiên cũng chưa chắc tần đốc chủ sẽ đi ngang qua cô ít châu, kế đó cho dù là hắn đi ngang cũng sẽ có hỏa bài từ tứ xuyên phát tới, quan viên Vân Nam bao gồm chi phủ khúc tính trong đó sẽ phải đến biên cảnh nghênh đón, như vậy chi châu cô ít cũng không cần lo. Cuối cùng tần đốc chủ ra kinh bôn ba vạn dặm tới Vân Nam, dọc đường phải phái lương kéo phu, phải vơ vét địa phương, còn có các cấp quan lại nghênh đón đưa tiễn, ít nhất cũng là 2 tháng sau mới có thể đạp chân lên đất Vân Nam, cho nên hiện tại còn rất sớm. Sáng nay có rượu sáng nay say, tại sao phải lo lắng đề phòng vì chuyện 2 tháng về sau? Vì vậy chi châu cô ít yên tâm tiếp tục cuộc sống cũ, vẫn không xem chuyện Khâm Sai đại thần sắp tới ra gì. Cho tới hôm nay, khi tiền tốc sư ra mà y tin tưởng nhất hốt hoảng chạy vào báo cáo Khâm Sai đại thần đến Bản Châu, phản ứng đầu tiên của chi châu cô ít là tối hôm qua lão đầu tử này uống say chưa tỉnh. Đến khi y phát hiện thái độ tiền tốc sư ra là nghiêm túc lại càng thêm tức giận. Say rượu còn có thể tha thứ, nhưng nếu lão tỉnh táo, vậy ngàn vạn lần không nên vũ nhục trí tuệ của bản đại lão gia. Hắn ở nơi nào? Chi châu cô ít có vẻ cao hứng nhìn tiền tốc sư gia, trong bụng âm thầm suy nghĩ, không biết suốt cuộc đây là vị lão bằng hữu nào qua đường muốn ghé tìm chút lộ phí, hay là sư gia bị tên hương hoạn nào đó mà mình từng đắc tội qua mua chuộc, muốn lợi dụng chuyện này làm cho bản đại lão gia bêu xấu. Mặc dù tiền tốc sư gia phát hiện chủ nhân có vẻ khác thường, nhưng thời gian cấp bách không thể không cố gắng nói thẳng ngắn gọn. Đông ông minh giám, Khâm Sai tần đốc chủ đang ở bên ngoài cửa châu nha môn, kính xin đông ông cấp tốc thay y phục bái kiến. Còn bắt ta thay y phục bái kiến nữa sao? Chi châu cô ít cười lạnh, mặc thường phục ở nhà sải bước đi nhanh ra ngoài. Ta cũng muốn xem thử, rốt cuộc là tên khốn nào muốn giỡn mặt Bản Châu. Tiền tốc sư ra lấy tay vỗ trán, đã linh cảm thấy chủ nhân sắp gặp xui xẻo, đang chuẩn bị bước nhanh đuổi theo chợt nở nụ cười khổ, đi trở về phòng mình dọn dẹp hành trang, xem ra ở cô ít châu không được mấy ngày nữa. Chi châu cô ít nổi giận đùng đùng đi ra phủ nha, bởi vì say rượu chưa tỉnh, lão cũng không chú ý tới vẻ mặt kỳ lạ của bọn giữ cửa, thấy trước mặt chỉ là một đám người trẻ tuổi không quen biết, bèn ưỡn ngực thót bụng đứng trên bậc thềm, lớn tiếng hỏi. Là ai dám giả mạo Khâm Sai ở chỗ này? Ta! Tần Lâm cười hì hì chỉ vào mũi mình. Nhưng không phải là giả mạo. Lục Viễn Chí hét lớn một tiếng. Hừ, mở mắt chó của ngươi ra nhìn cho rõ, vị này chính là Khâm Sai tuần sát Vân Nam chỉ điểm binh bị phủ dụ tứ di tần đốc chủ. Ngưu đại lực móc thánh chỉ từ trong ngực chậm rãi mở ra, chỉ thêu ngũ sắc rực rỡ như dáng chiều, trên đó còn có dấu mực đỏ tươi chói mắt của Ngọc Tỷ. Chi châu cô ít chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lúc này mới biết mình phạm vào một sai lầm vô cùng chí mạng. Tần đốc chủ, xem ra tên này có vẻ không tin, chẳng lẽ ngài giống Khâm Sai giả sao? Lục Viễn Chí làm bộ nói, khóe miệng nhích một nụ cười xấu xa. Nếu như là một thanh quan năng thần cũng không nói, nhưng sau khi vào cô ít châu này chỉ thấy khắp nơi nghèo đói rách rưới, dân chúng nhắc tới đều nói là một vị hôn ban, cho nên Lục Viễn Chí cũng không cần nể mặt. Tần Lâm cười cười cầm lấy thánh chỉ trong tay Ngưu đại lực. Thôi được, để ta đọc qua thánh chỉ một lượt. Tần Lâm bắt đầu gằn từng chữ đọc thánh chỉ, tốc độ không nhanh không chậm, đọc được 2-3 câu lại cười híp mắt nhìn vị chi châu cô ít kia. Đáng thương chi châu đại lão ra mặt thường phục quỳ trên mặt đất, cả người tuôn mồ hôi như nước, nơm nớp lo sợ không biết làm thế nào cho phải. Vốn là tình huống như thế, Tần Lâm có thể nặng có thể nhẹ, có thể cười ha hạ bảo y đứng dậy. Nhưng trước mặt mọi người hắn vẫn đọc hết thánh chỉ để cho Chi Châu mặc thường phục bị ở đó. Vất vả lắm mới chờ đến khi Tần Lâm đọc xong thánh chỉ, lúc này sắc mặt Chi Châu cô ít đã trở nên trắng bệch, dập đầu lia lịa. Cầu xin Khâm Sai đại nhân khai ăn, cầu xin Khâm Sai khai ăn, hạ quan 10 năm bút nghiên đèn sách, sĩ đồ có được không dễ. Nếu biết sĩ đồ không dễ, vậy phải chăm chỉ làm quan, vì sao lại hồ đồ mê muội, lơ là chỉnh mảng như vậy. Tần Lâm nói không nhanh không chậm, nhưng mặt Chi Châu kia đã không còn chút máu, chỉ nghe Tần Lâm lại thở dài. Một thành khóc không bằng một nhà khóc. Hành vi của lão huyên ngươi như vậy không thấy cảnh với dân chúng nơi này sao? Thôi được, ngươi thường phục tiếp chỉ đã là đại bất kính, bản đốc cũng không đàn hạt ngươi, hãy treo ấm về nhà học 10 năm nữa, chờ đến khi hiểu rõ đạo lý làm người làm quan, lúc ấy trở ra làm quan cũng không muộn. Chi Châu cô ít khóc không ra nước mắt, lại dập đầu bò dậy. Tạ ăn điển Khâm Sai đại nhân. Chức hàm Tần Lâm là Khâm Sai tuần sát Vân Nam chỉ điểm binh bị phủ dụ tứ vi, tuần sát Vân Nam chính là thay mặt thiên tử tuần thú, dọc đường Hồ Quảng, tứ duyên chẳng qua là qua đường mà thôi. Nhưng tới cảnh nội Vân Nam này hắn chính là nhất ngôn cửu đỉnh, đầu tiên đã lấy Chi Châu cô ít khai đao lập uy. Cô ít châu ở nơi tiếp giáp ba tỉnh Vân Quý Xuyên, từ trước đến giờ địa phương nghèo cùng sinh đạo tặc không ít, cần có quan phủ ra sức đàn áp. Chi Châu này nhậm chức lại sống cuộc sống mơ mơ màng màng, dân chúng địa phương hết sức coi thường, hiện tại thấy Chi Châu bị bãi quan bèn vỗ tay một trận cười ầm lên. Có người nói lén, vì Khâm Sai đại thần mới tới này tuổi quá trẻ, uy phong lại rất lớn, chẳng khác nào bát phủ tuần án trên sân khấu. Tần Lâm không để ý tới Chi Châu cô ít nữa, vung ốm tay áo, dẫn người ngang nhiên tiến thẳng vào châu nha. Nắm quyền lực trong tay, phải làm tới nơi tới chốn, nhất định phải dở ra đầy đủ uy phong của Khâm Sai đại thần. Chi Châu cô ít, hoặc phải nói là tiền nhiệm Chi Châu cô ít, mặc dù bị bãi quan rồi cũng không dám chậm trễ, vội vàng sai người khoái mã truyền báo Chi Phủ Khúc Tính. Chi Phủ Khúc Tính biết được tin tức, phản ứng đầu tiên cũng cho là Chi Châu cô ít đùa giỡn với mình. Bất quá sau khi hỏi thăm tín sứ, rất nhanh đã cho ra phán đoán chính xác. Vì vậy phái ra tín sứ Tâm Phúc nhanh chóng phi báo Côn Minh, còn mình lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Cô Ít Châu. Người tới bất thiện, người thiện không đến, Khâm Sai đại thần đến nhanh tới mức kinh người. Vừa đến đã ra một đòn phủ đầu, không cần suy nghĩ phế chuốt Chi Châu Cô Ít, không chừa lại chút đường sống nào cho quan trường Vân Nam. Theo hành động đằng đằng sát khí lần này của lão nhân gia, e rằng quan trường Vân Nam sẽ có biến hóa không nhỏ. Tần Lâm giá Lâm Vân Nam phảng phất từ trên trời giáng xuống, hơn nữa chỉ ngày đầu nhập cảnh đã lập tức phế chuốt Chi Châu cô ít có thái độ giải đãi coi thường, thái độ hết sức ngang tàng, quả thật có thể nói là kiêu ngạo ngang ngược. Tin này như một hòn đá lớn ném xuống mặt hồ yên tĩnh, gây ra muôn vàn gợn sóng, tạo nên chấn động rất lớn trong quan trường Vân Nam như chốn ao tù nước đọng, hơn nữa rất có thể trở thành cơn sóng thần. Nhiều nhân khản đi công cán Côn Minh, thân là phó đô ngự sử quyền cao chức trọng tuần phủ Vân Nam kiêm tán lý quân vụ Kiến Xương Tất Tiết kiêm đốc lương Hướng Xuyên Quý. Sau khi lão nghe thấy tin này há hốc mồm cứng lưới thời gian nửa nén hương, không nói được nửa lời. Nha thử tuần án ngự sử Tô Tán ở cùng thành Vân Nam, rất nhanh đã tới nha môn tuần phủ. Triều Đại Minh có rất nhiều tỉnh phân ra phủ án hoặc là đốc án khác nhau. Bởi vì quy chế lớn nhỏ, tổng đốc tuần phủ nhị tam phẩm có thực quyền, hơn nữa thường thường là tiền bối quan trường thuộc về kẻ được lợi ích. Mà tuần án thất phẩm lại là hậu bối trong quan trường, lúc nào cũng mong muốn mình sẽ trở thành một viên đại lại, từ nay nổi danh tứ hải, cho nên bình thường chỉ mũi giáo vào quan viên bản tỉnh có thực quyền. Nhưng tình huống Vân Nam bất đồng nơi khác, quan hệ giữa tuần phủ Nhiêu Nhân Khản và tuần án Tô Tán tốt vô cùng. Biết Tô Tán tới bái, Nhiêu Nhân Khản vội vàng ra lệnh cho người làm. mời y vào. Không được rồi, để lão phu đi đón y. Tuần phủ đại nhân chạy thẳng ra cửa nghênh đón, cho dù là quan hệ giữa hai người sâu đậm nhưng trước kia Tô Tán cũng không được hưởng đãi ngộ như vậy. Tô Tán ngược lại ung dung điềm tĩnh, hướng về phía Nhiêu Nhân khản cúi người chào đúng theo nghi thức, luôn miệng khiêm tốn. Không dám nhận Nhiêu tiên sinh nghênh đón. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 993. Hy vọng và chờ đợi Tô lão đệ, đây là lúc nào rồi, chúng ta đối xử thành thật với nhau, cần gì nói lời khách sáo như vậy. Nhiêu Nhân Khản uống quýt kéo Tô Tán đi vào, bước chân vội vã tới nhị đường. Thân là phong cương đại lại bản tỉnh cũng không cần phải đi biên cảnh nghênh đón Khâm Sai đại thần, chỉ cần chờ ở tỉnh thành Côn Minh, trước khi Tần Lâm đến một ngày Phủ Châu huyện đã nhận được công văn. Bọn họ bên này chuẩn bị sẵn sàng chạy ra 30 dặm nghênh đón, cho dù vậy cũng là hết sức khiêm nhường. Nhưng Tần Lâm tới nhanh như vậy, Khúc Tĩnh phủ tiếp giáp với Côn Minh tại Vân Nam phủ, chỉ cần đi thẳng là tới, Tần Lâm có thể đi mấy ngày. Nhiêu Nhân Khản quát lui tả hữu, lúc này cũng không cần thiết vòng vo, nhăn nhó mặt mày nói: Tô lão đệ, Tần Lâm kia tới thật là nhanh, hạ thủ thật là ác độc, cũng không nể mặt chút nào. Thông thường trong một tỉnh xảy ra chuyện gì, lúc Khâm Sai đại thần ra kinh tuần sát cố nhiên sẽ bày ra dáng vẻ mạnh mẽ vang dội, nhưng sau khi rời kinh cũng chậm rãi đi tới, để cho quan viên địa phương chuẩn bị xong khắp mọi mặt. Đến địa phương nhất định Khâm Sai sẽ đưa ra dáng vẻ tra xử nghiêm khắc trước, khiến cho danh tiếng vang dậy, nhưng cũng không thật sự làm gì ai. Bất quá chỉ chừng chỉ vài tên binh tôn tướng tép làm ra vẻ, sau đó có thể vui vẻ chờ nhận hiếu kính của quan viên địa phương. Quy trình này lưu truyền trong quan trường đã lâu, sách vở gọi là Dương Cung Không Bắn Tên, ai ai cũng hiểu rất rõ ràng. Kẻ tới tra án và người bị tra có thể nói là ngầm hiểu với nhau không cần nói. Không ngờ rằng Tần Lâm lại không đi theo lối mòn trốn quan trường, tới Vân Nam nhanh như mọc cánh bay, mới vừa tới nơi đã lập tức sở ra thủ đoạn lôi đình, dứt khoát lưu loát chuất phế Chi Châu Cô Ít, làm gì có chuyện Dương Cung Không Bắn Tên. Đây rõ ràng là mang theo dông bão tới, muốn khuấy lên sóng dữ ngập trời ở vùng nước tĩnh lặng Vân Nam này. Cho dù là lão thủ quan trường như Nhiêu Nhân Khản cũng thật sự có chút sợ hãi, phải biết thủ đoạn của vị Tần đốc chủ này vô cùng lợi hại, Phùng Bảo, Trương Tứ Duy, Dương Triệu cũng phải thua thiệt dưới tay hắn. Dù Nhiêu Nhân Khản coi trọng mình tới mức nào cũng không dám cho rằng mình lợi hại hơn những người này. Nhìn lại vóc người vốn mập mạp của Nhiêu Tuần Phủ hiện tại đã trở nên gầy gò, mặc dù vẫn còn mập hơn người thường rất nhiều, nhưng hiệu quả giảm cân cũng đã lộ ra hết sức rõ ràng. Tô Tán trẻ tuổi gầy đét sống như củi khô, lòng dạ đen tối lại can đảm hơn cả Nhiêu Nhân Khản, nghe vậy liền cười lạnh nói: Họ Tần bày ra khí thế mạnh mẽ vang dội như vậy, vừa tới đã khai đao với quan trường Vân Nam, chúng ta muốn trông cậy vào quan phủ địa phương dọc đường ngăn trở hắn là không được. Quả thật như vậy, nếu Tần Lâm bày ra nghi thức Khâm Sai, dọc theo đường đi uy phong lấm lấm đi tới, đoạn đường từ Khúc Tĩnh đến Côn Minh vốn không dài lắm, nhưng Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán cũng có nắm chắc làm cho hắn đi 10 ngày nửa tháng mới đến. Nhưng Tần Lâm lại không làm như vậy, theo ý của hắn chắc chắn sẽ đi với hành trang gọn nhẹ, nghi thức giản đơn, nhanh như điện chớp chạy tới Côn Minh. Xem ra hắn đã biết chuyện Vĩnh Xương Phủ, thậm chí ngay cả nội tình thi điện thất thủ cũng. Nhiêu Nhân Khản dứt lời lại tiếp tục nhăn nhó mặt mày khổ sở. Chuyện này không cần nói, Nhiêu Tuần Phủ muốn mượn đao giết người. Giết chết lão nhạc phụ Tần đốc chủ, Tần đốc chủ lại há chịu từ bỏ ý đồ. Có thể nói hai người còn chưa gặp mặt nhưng cũng đã kết thù oán. Tô Tán cười cười, cũng không tiêu cực sống như Nhiêu Nhân Khản vậy. Nhiêu phủ đại chớ quá lo âu, cố nhiên họ Tần thế tới hung hãn, nhưng chẳng lẽ trong Côn Minh thành này không còn ai ngăn được hắn sao? Ngươi nói là... Mắt của Nhiêu Nhân Khản lập tức mở to. Người chân chính có quyền thế nhất Vân Nam cũng không phải là tuần phủ hoặc là tuần án, mà là Mộc Vương phủ kiềm quốc công Mộc Xương tổ đời đời trấn Vân Nam. Y làm tổng binh Vân Nam bất đồng với nơi khác, lên ngựa quản quân xuống ngựa quản dân, còn phủ dụ tứ di, thậm chí thay mặt thiên tử tuần thú trấn phủ các thuộc quốc Lào, Xiêm La. Ai ai cũng biết Mộc Vương phủ và Trương Cư Chính có thâm cừu đại hận, mà Tần Lâm chính là con rể Trương Cư Chính. Chúng ta cứ chơi trò lá mặt lá trái với họ Tần kia, âm thầm khích bác ly gián. Mộc Xương tổ khí độ hẹp hòi lại kiêu ngạo ngang ngược, nhất định sẽ xảy ra tranh chấp với họ Tần, đến lúc đó phát binh hay không. Tô Tán dứt lời bèn cười âm hiểm, gương mặt gầy nhom ngoác miệng ra tới tận mang tay. Nhiêu Nhân Khản mừng rỡ, cũng bấm đầu ngón tay nói: Đặng Tử Long phụng mệnh đi Thuận Ninh, bên Vĩnh Xương không có binh không có lương thực, tính ra cũng không thể nào giữ được. Thành trì mất, thân là thủ thần nhất định phải chết với thành, mặc dù tuần phủ cùng tuần án có trách nhiệm nghiêm trọng nhưng cũng không chí mạng. Chỉ cần có thể đánh bại quân Miến Điện đoạt lại thành trì trước khi triều đình nổi giận, vị sẽ có thể lấy công chuộc tội, nói không chừng còn được ngợi khen là tính toán kịp thời, lấy lại được đất đã mất. Nhiêu Nhân Khản cùng Tô Tán vẫn nắm chắc tương đối chuyện này, triều Đại Minh đối với Miến Điện cũng giống như toàn cuộc đối với một góc. Đương nhiên toàn dân trong thành sẽ chết dưới tay quân xâm lược, nhưng chuyện này có gì là quan trọng. Dù sao không ảnh hưởng đến sĩ đồ của Nhiêu Tuần Phủ và Tô Tuần Án, vậy thì mọi sự đại cát. Vĩnh Xương Phủ chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Chỉ bất quá chiến khu đẩy tới 50 dặm từ nam hướng bắc, từ Thủy Nhãn Quan rời đến Bồ Man Quan. Giữa Thi Điện đến Bảo Sơn Thành lại là vùng núi tiếp giáp giữa Nộ Giang và Lan Hương Giang, thế núi liên miên gập ghềnh vô cùng hiểm trở, rất nhiều địa phương là địa hình khắc nghiệt như đỉnh núi treo leo kéo dài như Sống Châu, hay nhất Tuyến Thiên. Mặc dù quân Miến Điện có binh lực hùng mạnh gấp mấy chục lần, nhưng vì quân Minh liều chết chống cự nên tốc độ tiến tới của bọn chúng chậm tới mức đáng thương. Bọn chúng chuyển động về phía trước từng tấc một giống như rùa, thậm chí ốt sên bò, hơn nữa cứ tiến tới một tấc lại phải trả một cái giá rất đắt. Quân Minh hy sinh cũng rất nặng nề, nếu tính sức chiến đấu đơn độc, thật ra Ân Miến Điện cũng không coi là mạnh, cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá với Xiêm La, rằng bộ trại trên bán đảo Trung Nam vốn yếu hơn. Nhưng trong quân đội Vĩnh Xương Phủ chỉ có một phần rất nhỏ là quân đội triều đình trải qua biên chế, mà phần lớn là quân ô hợp. Có mạnh dưỡng binh tư vong ưu mang tới, có mã cung thủ bộ cung thủ thợ săn bộ khoái Bản Châu, có tráng đinh tạm thời triệu tập. Bọn họ không thể coi là một cánh quân hợp cách, mà thống soái của bọn họ ít nhất trên phương diện quân sự cũng không được coi là hợp cách. Lý Kiến Trung là một quan địa phương ưu tú, danh đệ nhất lưu, cũng không phải danh tướng gì. Y cũng không đánh được chiến dịch đặc sắc lấy nhiều thắng ít gì, chỉ có thể dùng bầu máu nóng sục sôi để khích lệ ý chí chiến đấu của các binh sĩ. Lại thêm không ngủ nghỉ chữa trị cho binh sĩ bị thương, giúp cho bọn họ mau chóng phục hồi sức chiến đấu trở lại. Thậm chí phần lớn trách nhiệm lâm trận chỉ huy rơi vào trên người nữ tử trẻ tuổi Tư Vong Ưu. Bởi vì dù sao mạnh dưỡng binh nàng mang tới cũng đã từng tác chiến lâu dài ở vùng núi với quân đội Mãng Ứng Lý, giàu kinh nghiệm chiến đấu, có thể coi là phần lực lượng có sức chiến đấu nhất của quân Minh. Tư Vong Ưu hoàn toàn lấy bả vai non nớt gánh vác trách nhiệm vốn không thuộc về tuổi tác của nàng. Phụ mẫu vì bảo vệ quốc gia mà bỏ mình, vạn dặm xa xôi vào kinh tố cáo, lại trở về biên Thủy Vân Nam kiên trì mấy năm du kích chiến thu phục đất đã mất vào tay địch. Cuối cùng bởi vì tình thế bức bách phải trở thành quan chỉ huy của trận chiến kéo dài ở Vĩnh Xương Phủ, gánh vác trách nhiệm nặng nề bảo vệ mười mấy vạn quân dân sau lưng. Cho dù dốc hết toàn lực,

khệnh khạng từ trong lương đình đi ra, nhìn về phía hắn chắp tay một cái. Ôi chao, bản quốc công không biết Khâm Sai tới nhanh như vậy, vẫn còn đang ngủ gục. Chập chập, Khâm Sai đại thần chạy còn nhanh hơn cả binh sĩ truyền tin, quả thật là chuyên cần với nước, hiếm có hiếm có. Những lời nói kháy này chọc cho quan viên Vân Nam ai nấy cười thầm trong bụng. Đúng vậy, Khâm Sai đại thần phải có dáng vẻ Khâm Sai đại thần, làm việc ung dung không vội vã mới gọi là khí độ đại thần. Cưỡi trên lưng ngựa chạy một mạch như điên tới tìm chúng ta, như vậy còn ra thể thống gì? Tần Lâm cũng không có vẻ tức giận, nhảy xuống lưng ngựa, nhìn Mộc Xương Tổ chắp tay một cái. Tưởng vị này chính là Kiềm Quốc Công trấn thủ Vân Nam. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, Mộc gia thật sự là trụ cột trời Nam của quốc triều. Hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái quốc công hết sức phi phàm. Thấy Tần Lâm tỏ vẻ rộng rãi không chấp nhất, Mộc Xương Tổ càng thêm phách lối, cười cười quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu một cái giống như tiền bối khen ngợi hậu bối. Sau đó mới dẫn sắc văn võ quan viên Vân Nam dâng hương đảnh lễ, cung thỉnh thánh an. Thánh cung an. Tần Lâm dứt lời, cười hai tay đỡ hờ, mời các quan viên đứng dậy. Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cười lạnh không ngừng. Vào lúc này muốn thi triển thủ đoạn lung lạc ư, muộn rồi, sớm biết như vậy, lúc ngươi ở Cô Ích Châu đừng hiếp người quá đáng, cần gì chạy tới đây nhanh như vậy, rõ ràng là manh tâm bất lương. Cừu hận giữa Mộc Xương Tổ và Trương Cư Chính rất sâu, cũng không phải là ngươi cúi đầu sẽ êm xuôi, chúng ta chờ xem tuồng hay. Suy nghĩ như vậy, tâm trạng Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán từ u ám đã trở nên tươi sáng. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực theo Tần Lâm tới cũng không nói, Tôn Thừa Tông và Từ Quang Khải âm thầm kinh ngạc. Tần Đốc Chủ ở Kinh Thành không chịu nhường người ta nửa bước, dọc trên đường tới đây cũng hành sự cương quyết dứt khoát, vì sao tới đây lại dùng thủ đoạn mềm dẻo lôi kéo Mộc Xương Tổ? Tần Lâm tựa hồ hoàn toàn không biết. Cười cười nói với các quan viên Vân Nam trên đường trở về Côn Minh, tranh thủ lặng lẽ hỏi Nhiêu Nhân Khản về tình huống chiến của Côn Minh. Tới rồi, Nhiêu Nhân Khản lập tức căng thẳng trong lòng, căn dặn Kiều Phu đi song song với Kiều Tần Lâm, thấp giọng nói. Không dối gạt đốc chủ, bản đô đường đem hết toàn lực tiếp ứng tiền tuyến, lại liên tiếp thúc sục xuất binh, nhưng Kiềm Quốc Công lại ra sức tránh né, chậm chạp không chủ đem binh cứu viện. Rốt cuộc nguyên nhân là vì sao, mong rằng đốc chủ minh giám. Cầm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 996. Kiềm Quốc Công nổi giận à, thì ra là như vậy. Tần Lâm trầm ngâm gật đầu một cái, lại nhìn Nhiêu Nhân Khản chắp tay một cái, tạ ăn lão chỉ điểm. Ngẩng đầu nhìn Mộc Xương Tổ ngồi một thước tiêu giao mã, rất là ngạo mạn tự đắc, nụ cười Tần Lâm vẫn treo trên mặt, trong ánh mắt lại toát ra vẻ lạnh lùng. Chính là như vậy, Nhiêu Nhân Khản buồn cười trong bụng, quả nhiên vị đốc chủ này tâm tính thiếu niên, mới vừa rồi ngoài mặt giả bộ như khoan dung độ lượng, trên thực tế đã vô cùng oán hận Mộc Xương Tổ. Lão nhạc phủ vị Khâm Sai này vẫn còn chiến đấu ở tiền tuyến Vĩnh Xương. Tần Lâm theo các vị quan viên trở lại Côn Minh Thành, trong thành đã sớm dùng một vườn hoa của một nhà phú thương làm hành dinh Khâm Sai. Nơi này được bày trí vô cùng hoa lệ, bàn ghế giường toàn là mọc bằng gấm Vân Nam, sử dụng đồ đạc đủ loại hết sức đắt tiền. Ngay cả các thị nữ bưng lư hương hầu hạ cũng thướt tha hiểu điệu. Khâm Sai đường xa tới, theo quy củ là ngày thứ nhất không tiếp khách, chúng quan viên từ biệt rời đi. Ngưu Đại Lực lập tức dẫn bọn sai dịch bố trí canh phòng trong ngoài, tuần tra đặc biệt cẩn thận, dáng vẻ hết lòng vì việc tông. Cũng may trong quan trường đã quen diễn tuồng Dương Cung không bắn tên, mà Tân Sư ra được các vị quan viên phái tới vây quanh hành dinh Khâm Sai rất đông, chỉ cần thấy có khe hở lập tức chui vào. gặp phải bất cứ tên sai dịch nào cũng thi lễ bắt chuyện thiết lập quan hệ, có vẻ bận rộn vô cùng. Bên trong hành dinh kẻ gấp gáp nhất chính là thủ lĩnh võ sĩ Ngạc Trung được Tư Vong Ưu phái đi kinh sư cầu viện. Chủ nhân và đệ đệ y đang ra sức khổ chiến ở tiền tuyến Vĩnh Xương, y không thể không nóng nảy. Hiện tại thấy dường như Tần Lâm không có ý mau chóng chạy ra tiền tuyến, y bất chấp ngăn cản xông vào thư phòng quỳ sụp xuống đất lớn tiếng kêu lên: Tần đại lão gia, cầu xin ngài cứu Vĩnh Xương đi. Côn Minh Nhiêu đại lão gia không chịu phát binh, ngài có thể trực tiếp dẫn binh đi, nếu còn trì hoãn nữa, sợ rằng Ngạc Trung lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào không nói được. Ai nói ta không nóng này? Tần Lâm trừng mắt. Trong vòng 2 ngày ta sẽ dẫn đại binh phát Vĩnh Xương, sau đó càn quét san bằng Đông Thu Vương triều kia, bắt mãng ứng Lý Bằng Thây làm 100.000 mảnh. Cái gì? Ngạc Trung không dám tin ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ hung hăng nghiến răng nghiến lợi của Tần Lâm với vẻ không dám tin. Thay tiểu thư nhà ta cảm tạ Tần đại lão ra. Ngạc Trung dập đầu một cái đi ra ngoài, sau đó y không làm gì cả mà vào phòng mình mài thanh loan đao mang theo lên người, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới sẽ chặt đầu quân địch. Đi gọi 2 vị sư gia tới. Tần Lâm căn dặn Lục Viễn Chí. Lúc này đội hình Mạc Liêu thật sự hùng mạnh, mặc dù 2 vị sư gia bây giờ còn là thân phận tú tài, nhưng tương lai sẽ vô cùng ghê gớm, một vị đế sư, một vị đại học giả. Thượng Hải Tử Sa Hối chính là vì kỷ niệm Từ Quang Khải mà được đặt tên. 2 vị này cũng âm thầm kinh ngạc, cho nên Lục Viễn Chí vừa gọi, bọn họ liền vội vàng chạy tới thương nghị đại sự cùng Tần Lâm. Tần Lâm tự tay rót một chén trà cho mỗi người bọn họ. 2 vị đã thấy tình hình hôm nay tiền tuyến Vĩnh Xương nguy cấp. Trong vòng 2 ngày bản quan sẽ phải đem binh cứu viện, 2 vị có lương sách gì? Bạch Sương Hoa đã đi tiếp viện tiền tuyến Vĩnh Xương, nhưng dù sao nàng chỉ có một mình, cho dù là thần công vô địch cũng không có biện pháp đối phó quân Miến Điện Thiên Quân Vạn Mã. Có lẽ nàng có thể gây ra chút hỗn loạn cho địch nhân, nhưng không thể bằng vào lực một người mà thay đổi chiến cục. Chuyện này, Tôn Thừa Tông hơi trầm ngâm, y trời xanh tính can đảm nhận trách nhiệm, cũng không thoái thác đùn đẩy cho Từ Quang Khải, mà tranh nói trước. Lần này xem ra, không những Nhiêu Nhân Khản Tô tán lòng mang dự kế, mà Mộc Xương Tổ cũng rất đáng ngại. Tình huống Vân Nam Mộc Vương Phủ rất là bất đồng với võ công hôn quý khác, triều đình cho phép y đời đời trấn Vân Nam. Phát binh hay không gần nửa là do ý của Nhiêu Tô, quá nửa là do ý Mộc Xương Tổ. Từ Quang Khải chắp tay một cái, trầm tư nói: Đông ông minh giám, học trò nghe nói Mộc Xương Tổ kia nhớ kỹ thù oán của phụ thân, cố ý làm khó đốc chủ. Thế nhưng Vân Nam xa xôi hẻo lánh, triều đình vươn tay không tới, cho dù là Đông ông có thân phận khâm sai, nhưng y dở trò lá mặt lá trái cũng khiến cho ngài khó khăn. Kế hay trước mắt là phải nhanh chóng giải quyết vấn đề, đạt được nhất trí với Mộc Xương Tổ càng sớm càng tốt. Tôn Thừa Tông, Từ Quang Khải đều biết tình huống Vân Nam đặc biệt. Tập đoàn Quan Văn càng ngày càng chiếm thượng phong tại triều đường, ngay cả Hưu Thích Hôn Quý tồn vong với nước như Ngụy Quốc Công, Thành Quốc Công, Định Quốc Công cũng không khỏi không tận lực thu liếm, tránh cho bị nắm lấy yếu điểm gì đó. Duy chỉ có Vân Nam, địa phương vô cùng xa xôi hẻo lánh, vào thời này giao lưu qua lại với địa khu Trung Nguyên là vô cùng khó khăn. Triều đình vươn tay không tới, cho dù là có hành động gì cũng phải băn khoăn thế cục Vân Nam có thể xảy ra biến hóa hay không, muốn làm gì Mộc gia lại càng băn khoăn do dự. Cũng chính là vì chuyện này, năm xưa Trương Cư Chính thiết pháp lùng bắt Mộc triều bật, bị kẻ có kiến thức cả triều coi là hành động phi thường. Cho Mộc Xương Tổ tập tước, bắc thang hạ đài cho Mộc gia. Tôn Thừa Tông và Từ Quang Khải phân tích tới đây cũng cảm giác khó có thể tiếp tục, hai người cao mày tiếp tục trầm tư. Tần Lâm lại gật đầu một cách tỏ vẻ hài lòng, 2 vị sư gia có tiềm chất rất tốt, nhưng dù sao còn trẻ, Lần này xuôi nam mang theo bọn họ hy vọng có thể có tác dụng chui rèn. Trước mắt xem ra tốt hơn so với dự đoán. Từ Quang Khải vốn mình cho là đại khoa học gia, nhưng cũng có kiến giải rất tốt đối với thế cục. Đây chính là chỗ Tần Lâm không biết. Hắn chỉ biết rằng Từ Quang Khải và Lợi Mã Đổ phiên dịch Kỷ Hà nguyên bản, nhưng không biết tiểu tử sau đó làm tới lễ bộ thượng thư, văn uyên các đại học sĩ, nội các phụ thần. Trong lúc Tần Lâm cho rằng hai vị sư gia không còn chủ ý gì khác, Tôn Thừa Tung lại chắp tay một cái. Học trò Thiết Nghĩ, mặc dù một vương phủ ngang ngược kiêu ngạo, nhưng đối với triều đình vẫn hết dạ trung thành, quyết không tới nỗi để xảy ra chuyện lầm lỡ quân cơ, cố ý để quân Miến Điện xâm lấn, hẳn là trong đó có ẩn tình khác. Đốc chủ nên chân thành thẳng thắn nói rõ với một xương tổ, có lẽ sẽ biết được nguyên nhân chân chính. Ôi chao, chẳng trách nào là đế sư tương lai, Tần Lâm lại coi trọng tú tài mặt đen hơn trước, y nói lời này rất đúng. Cho dù là một xương tổ hoành hành ngang ngược thế nào đi nữa, lòng trung thành của y đối với triều đình sẽ không có vấn đề. Theo như ký ức của Tần Lâm, trong lịch sử thực tế dường như sau khi Đại Minh diệt vong, thế lực một vương phủ còn sót lại cũng còn kiên trì hoạt động phản thanh phục minh. Hai vị sư gia nói không sai, bản khâm sai muốn cho một xương tổ phát binh trong vòng 2 ngày. Vậy phải trông vào lòng trung thành của y với triều đình. Tần Lâm nói tới chỗ này bèn cười xấu xa, lại lấy từ trong túi ra một phong thư đưa cho hai vị sư gia. Hơn nữa ta nghĩ cũng đã tới lúc dùng đến vật này. Tôn Thừa Tông và Từ Quang Khải nhìn nhau đều hết sức vui mừng. Thì ra Tần Đốc Chủ còn có đòn sát thủ này. Sáng sớm hôm sau, không đợi Tần Lâm phát thiệp triệu kiến các quan viên lớn mỏ Côn Minh trừ Kiềm Quốc Công và Tuần Phủ ra, số còn lại chờ ở bên ngoài hành dinh khâm sai, chờ đợi khâm sai triệu kiến. Thế nhưng Tần Lâm lại không gặp người nào cả, chỉ phát thiệp mời Kiềm Quốc Công. Một xương tổ kéo dài nửa canh giờ mới tới Tiêu Giao Mã chậm rãi đi tới hành dinh. Đường đường Kiềm Quốc Công thân phận tôn quý bực nào, chỉ kém thân vương một bậc mà thôi, thực quyền lại càng ghê gớm hơn nữa. Nếu như khâm sai vừa truyền đã lập tức chạy tới, chẳng phải bị người khác coi thường hay sao? Quân giữ cửa truyền báo, dựa theo chế độ thường lệ, mặc dù Tần Lâm là khâm sai đại thần, nhưng dù sao cũng đã tuyên thánh chỉ hôm qua, hôm nay nên ra cửa nghênh đón Kiềm Quốc Công mới phải. Không ngờ rằng Tần Lâm lại không chịu ra nghênh đón, một xương tổ đứng chờ ngoài cửa hồi lâu mới thấy một hán tử đầu báo mắt chuông, thân thể to lớn như thần giữ cửa, cầm cây thiết côn lớn bằng chén rượu đi ra, giọng ồm ồm. Vị nào là Kiềm Quốc Công, khâm sai Tần Đốc Chủ nhà ta cho mời. Trời ơi, bề ngoài đại hán này to lớn như thần giữ cửa không nói, thanh âm còn ồm ồm như sấm. Như một tia sét đánh xuống giữa trời quang, chấn động lỗ tai một xương tổ lùng bùng một hồi. Hơn nữa rõ ràng đứng ở trước mặt đối diện nhau, tên này lại cố tình cúi đầu nhìn xuống, nói chuyện bắn tung nước bọt vào mặt một xương tổ vốn thấp hơn y 3 cái đầu. Không thể khi dễ bản quốc công như vậy, một xương tổ giận đùng đùng, giọng căm phẫn nói. Tên thô lỗ kia, Tần Đốc Chủ của ngươi không dạy lễ nghi sao? Há đâu có lý như vậy. Ngưu Đại Lực cười hắc hắc không nói lời nào. Một xương tổ hậm hực đang muốn nhấc chân đi vào, phía sau chợt có tiếng ồn ào. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy mấy tên thân binh bị sai dịch khâm sai mang tới ngăn cản. Để vũ khí lại, tay không đi vào. Bọn sai dịch hò hét quát tháo, xô đẩy thân binh một vương phủ. Thân phận khâm sai nhà ta cao quý bậc nào, há cho phép các ngươi mang theo binh khí đi gặp, để xuống. Một xương tổ lại bị chọc tức, đốc chủ nhà ngươi tôn quý, chẳng lẽ quốc công ta không đáng xu nào? Y xa sầm nét mặt. Một gia ta nhiều đời trung thành với triều đình, chẳng lẽ còn có thể bất lợi với khâm sai sao? Chư vị, nơi này là Vân Nam, không phải là Kinh Sư. Ngưu Đại Lực nghiêm mặt ra vẻ đang làm chuyện công. Quốc công gia, xin đừng làm cho tiểu nhân khó xử. Lần này Mộc Xương Tổ thật sự sắp tức nổ phổi, rất muốn phất tay áo bỏ đi ngay tức khắc. Nhưng y đúng là người ngoài cứng trong mềm, cực kỳ nhát gan, nhớ lại uy trí của triều đình, lại nhớ đến Tần Lâm là đốc chủ Đông Sưởng, chẳng lẽ là hắn muốn giở trò với mình. Y không dám bỏ đi, không thể làm gì khác hơn là hậm hực nói: "Thôi, để ta đi gặp Tần đốc chủ của các ngươi." Hừ, từ trước tới nay bản quốc công không hề gặp phải chuyện này, há đâu có lý như vậy. Có không biết bao nhiêu quan viên Vân Nam ở ngoài hành dinh nhìn rõ cảnh tượng này, trong lòng ai nấy âm thầm suy tính. Theo ý Tần Khâm sai như vậy, có lẽ là muốn lấy Kiềm quốc công ra làm gương cho mọi người. Chập chập, e rằng lần này hắn tới đây nếu không vơ vét đầy túi mà về, sẽ không chịu thu tay lại. Phí hiếu kính dự tính trước đó của bọn họ sẽ phải gia tăng chút nữa. Cũng không lâu lắm, Kiềm quốc công từ hành dinh đi ra. Mộc Xương Tổ giận ra mặt, thật sự đang nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt lại thành quyền, không cẩn thận còn vấp vào ngạch cửa ngã lộn nhào, lảo đảo mấy bước mới được tùy tùng đỡ. Không cần phải nói, hiển nhiên vị Kiềm quốc công này bị Tần Khâm sai chọc giận tới cực điểm. Tin này truyền ra rất nhanh, sau khi tuần phủ nhiêu nhân khản rất nhiều tai mắt nhận được báo cáo, đồng thời cùng Tô Tán vuốt sâu mà cười. "Tần Lâm ơi Tần Lâm, xem ra ngươi đến Vân Nam chúng ta cũng phải bó tay hết cách, ngươi cho rằng Kiềm quốc công dễ đối phó như vậy sao? Một hồi mềm, một hồi cứng, ha ha, còn chơi cả mềm lẫn cứng, thật chẳng khác nào đánh sắm." Tô Tán cười hì hì nói: "Hôm qua tên Tần Lâm này cố làm ra vẻ ung dung, thật ra thì đã sớm lòng như lửa đốt. Hơn nữa hắn tâm tính thiếu niên, hẳn là hôm qua độ lượng bao dung với Kiềm quốc công đã tới cực hạn, hôm nay gặp mặt Mộc Xương Tổ liền lộ rõ chân tướng. Hơn phân nửa quan viên toàn thành cho rằng Tần Lâm chơi trò dương cung không bắn tên, lấy Kiềm quốc công ra làm dáng để dọa người, để có thể vơ vét kiếm chắc một phen. Nhưng Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán rất rõ ràng cha vợ Tần Lâm Lý Kiến Trung khổ chiến ở Vĩnh Xương, tâm trạng hắn muốn mau chóng ra tiền tuyến chỉ sợ còn nóng nảy hơn ai khác, cũng không phải mang Mộc Xương Tổ ra làm dáng, mà là muốn chĩa mũi dùi vào hai người bọn họ. Đúng như mong muốn của bọn họ. Đợi đến khi Tần Lâm phát thiếp mời hai vị này tới, bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, động thân còn nhanh hơn ai khác. Vắt sò lên cổ chạy tới hành dinh Khâm Sai. Lần này bọn sai dịch phụ trách canh phòng trong ngoài vô cùng khách sáo, Ngưu Đại Lực không dám coi thường hai vị khách quý, thân thể khôi ngô khom xuống còn thấp hơn Nhiêu Nhân Khản ba tấc, gương mặt vung vức nặn ra một nụ cười hiếm có, luôn miệng xưng đại nhân tiên sinh, hoàn toàn khác với lúc tiếp đón Mộc Xương Tổ. Đám quan viên chờ bên ngoài hành dinh thấy vậy trong lòng âm thầm kinh ngạc. Mặc dù nói văn quý võ tiện, nhưng dù sao Mộc Xương Tổ cũng là Kiềm quốc công nhiều đời trấn Vân Nam. Còn nữa, bản thân Tần Lâm cũng xuất thân võ chức, cần gì phải nhất bên trọng nhất bên khinh. Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán lại âm thầm đắc ý Tần Lâm không phải nhất bên trọng nhất bên khinh, rõ ràng chính là trước kiêu ngạo sau cung kính. Hắn va vào vách Mộc Xương Tổ, lại muốn mở ra cục diện từ phía bọn họ. Tần Lâm ra trước bình phong chờ đón khách, hắn cúi đầu đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn bầu trời một chút, vẻ mặt rất là phiền não bất an. Nhưng sau khi từ xa nhìn thấy hai vị khách nhân, hắn lập tức thu liếm ưu sầu phiền não, tay trái khẽ vịn ngọc đái bên hông, tay phải run ốm tay áo rộng, bày ra khí thế thiếu niên quan quyền vân đạm phong khinh, chậm rãi tiến lên mấy bước nghênh đón. Nhiêu Nhân Khản lăn lộn trốn quan trường có 30 năm, Tô Tán có quyền mưu hiểm cá, từ xa đã nhìn thấy hết biến hóa thần sắc Tần Lâm, nhất thời trong lòng buồn cười, thầm nói: người này tuổi còn trẻ đã có cơ biến như vậy, nếu có thời gian hẳn sẽ trở thành một viên danh thần triều đại minh. Đáng tiếc dù sao hắn vẫn còn non nớt, lòng dạ thâm sâu vẫn còn kém xa lão tiền bối quan trường.

Dưới điểm tướng đài, Nam Doanh Tỏa Doanh Quan Lưu Đính mặt trắng ba chòm râu dài, thân mặc ngư lân giáp sầy cộm, đầu đội minh quang thiết khôi cầm chiến bào. Bên cạnh có bốn tên tiểu binh cầm thanh đại đao 120 cân của lão, dáng vẻ vô cùng uy phong lấm lấm. Tần Lâm cưỡi đạp tuyết ô truy, sai dịch đông sưởng tiền hô hậu ủng chạy kéo theo một đám bụi tới giáo trường, đứng trên điểm tướng đài. Chúng quan côn minh đều cười thầm, khâm sai đại thần kiểm tra, hẳn là quan tổng binh đi ra ứng đối. Thế nhưng Mộc Xương tổ giả bệnh, chỉ cho một tòa doanh quan hàm du kích tướng quân binh đón, thật sự đã làm mất mặt Tần Lâm. Nhưng vào lúc này lại có một đám bụi mù cuồn cuộn từ trong côn minh thành cuốn tới, nhìn phương hướng chính là xuất phát từ Mộc Vương Phủ. Chúng quan kinh ngạc, chẳng lẽ Mộc Xương tổ hiểm giả mệnh chưa đủ, còn muốn tới chống đối ngay mặt khâm sai sao? Như vậy thật sự có hơi quá đáng, e rằng tương lai khó lòng ăn nói với triều đình. Nhiều nhân khản và Tô Tán lại tươi cười, Mộc Xương tổ đấu ngay mặt với Tần Lâm, đó mới là tuồng hay để xem. Lại thấy kiềm quốc công Mộc Xương tổ cưỡi tiêu giao mã kim khôi ngân giáp sáng chói tùy tùng theo sau đông đúc cờ xí che khuất bầu trời thanh thế cực lớn. Đến giáo trường, vị quốc công này chạy thẳng lên điểm tướng đài, sau đó dưới mắt mọi người quỳ một gối xuống ôm quyền thi lễ Tần Lâm. Tổng binh Vân Nam kiềm quốc công Mộc Xương tổ dẫn sát binh mã dưới quyền thỉnh khâm sai Tần đốc chủ điểm duyệt. Nhiêu nhân khản một tiếng trong cổ, Tô Tán cũng tái mặt, hai người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, không phải là Tần Lâm và Mộc Xương tổ đã rơi vào thế nước lửa bất dung sao? Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 998. Mấu chốt quan trọng ánh mắt Tần Lâm đảo qua bọn họ, như cười như không. Lão tử diễn trò mà thôi, các ngươi còn tưởng là thật ư? Tần Lâm phụng chỉ đốc sư Vân Nam, chỗ dựa của hắn không phải là đạo thánh chỉ của Vạn Lịch Hoàng đế, cũng không là vì đảm nhiệm chức quyền đề đốc Đông Sưởng, mà là trong người hắn có một phong thư do đích thân kiềm quốc công Mộc Triều Mật bị phế truất đời trước viết. Năm đó Mộc Triều Mật hoành hành bất pháp, coi văn võ quan viên Vân Nam là gia nô trong phủ nuôi dưỡng hơn vạn tinh anh, ra sức vơ vét thương nhân Vân Nam. Là Trương Cư Chính dùng kế thay mận đổi đào bắt Mộc Triều Mật về kinh sư, đồng thời cho con trai lão là Mộc Xương tổ tập tước, khiến cho Mộc gia ngoan ngoãn vâng lời. Từ nay Mộc Triều Mật bị giam lỏng ở Nam Kinh. Phong thư này là Mộc Triều Bật viết cho con trai Mộc Xương tổ, nói lão nhân gia giam lỏng ở Nam Kinh có Ngụy quốc công từ bang Thủy chăm sóc chu đáo, cuộc sống rất thoải mái, bảo vợ con không cần lo lắng cho mình. Ngụy quốc công cũng phái người giữ phần mộ tổ tông Nam Kinh trên tướng quân sơn cẩn thận, tương lai sau khi trăm tuổi lão sẽ chôn ở đó. Những năm trước đây lão mắc cơn bệnh nặng, may nhờ thần y Lý Thời Chân diệu thủ hồi xuân, hôm nay thân thể cường tráng, ăn được ngủ được, lúc sảnh dối còn đi dạo ẩn hoài hà. Mộc Triều Bật chẳng qua chỉ bị giam lỏng, hành động bên trong Nam Kinh thành vẫn tự do, trước kia cũng viết thơ không ít cho vợ con ở Vân Nam, nhưng cân lượng của phong thư này lại hoàn toàn khác trước. Mặc dù Mộc Xương tổ không phải là nhân vật mưu trí đa đoan, nhưng cũng không ngu chút nào. Vừa thấy phong thư này lập tức hiểu ra. Dù là trong thơ không nhắc tới nửa chữ Tần nào, lại càng không hề nói chuyện khâm sai tuần sát Vân Nam, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ngụy quốc công từ bang Thủy là lão Thái Sơn Tần Lâm, Lý Thời Chân là Thái Nhạc Trượng Tần Lâm, phong thư này lại là nhờ Tần Lâm mang tới. Nếu Mộc Xương tổ còn tiếp tục gây sự cản trở, vậy y là kẻ đần độn ngu ngốc. Chuyện Lý Thời Chân chữa khỏi bệnh tình bất quá chỉ là tình cảm, nói không chừng chỉ là nói dối, nhưng Ngụy quốc công từ bang Thủy chăm sóc lại khác. Mộc Triều Bật bị giam lỏng ở Nam Kinh, vừa đúng từ tông gia làm thủ bị Nam Kinh nể tình tổ tiên giao hảo, lại cùng là hôn thần quý thích, muốn chăm sóc lão đương nhiên không đáng kể gì. Nhưng vạn nhất trở mặt, muốn vo tròn bóp méo lão thế nào cũng được. Một gia ở Vân Nam uy phong bát diện, nhưng tới Nam Kinh lại trở thành hổ súng đồng bằng, rồng nằm ao cạn. Mặc dù trong thư không nói rõ những chuyện này, nhưng một xương tổ gia học Uyên Nguyên, làm sao không rõ chuyện giữa những võ hôn thế gia như vậy. Tuy rằng phong thư này là do một triều mật viết, chỉ sợ từng lời trong đó là do Từ Bang Thủy đọc cho. Năm đó Trương Cư Chính bắt một triều mật đi, đồng thời để cho một xương tổ tập tước. Một gia vì ít lời gia tộc nên không phản kháng, cơ hồ thành trò cười trong đám hôn bí, nói một xương tổ cần tước vì không cần cha ruột. Hiện nay phụ thân ý đích thân viết thơ tới đây, nếu như một công gia còn không cúi đầu xiết tai theo ý mà làm, vậy sẽ thật sự không bằng cầm thú, làm trò cười cho thiên hạ. Còn nữa, nếu chuyện Tần Lâm không thuận, không biết vì Ngụy Quốc công Nam Kinh kia sẽ còn giở trò gì nữa đây. Một vương phủ là huân quý võ thần đệ nhất đời đời trấn Vân Nam, quyền em không hù dọa được bọn họ, gia nô hoàng thất mà thôi, văn thần không hù dọa được bọn họ, tú tài chua lép mà thôi. Ngược lại Ngụy Quốc công cùng là huân quý ra mặt, vậy hoàn toàn khác. Vì vậy sau khi một xương tổ xem thư xong, lập tức thay đổi thái độ 180 độ, Tần Lâm nói gì nghe nấy, theo lời hắn giả vờ như hai người nước lừa bất dung, lừa gạt tất cả văn võ quan viên Vân Nam, cho nên mới có tuồng hay này. Trên điểm tướng đài, Tần Lâm lấy thân phận tuần duyệt khâm sai nhận quân lễ của quan tổng binh Mộc Xương Tổ, cười khanh khách hai tay đỡ y đứng lên. Nghĩ đến biểu lộ Mộc Xương Tổ hôm qua sau khi xem thư mà phụ thân ý đích thân viết, Tần Lâm không nhịn được cười thầm trong lòng, đó mới gọi là đặc sắc tuyệt luôn, bút mực khó có thể hình dung. Thời gian trở lại buổi tối trước ngày Tần Lâm phụng chỉ rời kinh, Trương Tử Huyên ôm Tần Trạch ngủ mê trong ngực, cả đêm giải thích tình thế quan trường Vân Nam với Tần Lâm, thương nghị thành bại được mất chuyến này. Cuộc diện quan trường Vân Nam rất là bất đồng trong nước. Trương Tử Huyên khẽ vuốt ve đứa trẻ đang ngủ say trong lòng, đôi mắt đẹp lấp lánh rực rỡ dưới ánh nến. Trong nước văn quý võ tiện đã thành đại thế, từ chuyện cửu khanh triều đình cho đến chính vụ địa phương, võ hôn quý thích nếu không phụng chỉ thì không được nhúng tay vào. Thế nhưng Vân Nam nằm ở biên thủy Hán Di lẫn lộn, Mộc Vương phủ trấn biên ương đã 200 năm, xưa nay vẫn tự tiện chuyên quyền, triều đình vì đàn áp chư di cho nên cũng khoan thứ buông lỏng cho Mộc gia, các quan viên bản tỉnh như tuần phủ, tuần án, bô ti, bố chính đều bị kiềm quốc công thống chế. Tần Lâm nhìn dáng vẻ thiếu phụ phong tình quyến rũ của Trương Tử Huyên có hơi xuất thần, cho đến khi nàng giận dỗi hừ một tiếng mới lúng túng nói: cho nên ý của nàng là ta đi chuyến này thay vì đối phó nhiêu nhân khản, ô tán, không bằng toàn lực tranh thủ Mộc Xương Tổ hay sao? Không sai, huống chi hôm nay cuộc diện Vân Nam đã loạn, phải lấy chuyện quân làm trọng, Mộc gia trưởng binh trở nên đặc biệt quan trọng. Trương Tử Huyên nói tới chỗ này dừng một chút, lại nhìn vào mắt Tần Lâm. Chỉ cần nắm lấy mấu chốt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết, chỉ cần hạ được Mộc gia, sự tình sẽ thành công một nửa. Tần Lâm cẩn thận quan sát thê tử một phen, đột nhiên cười lên. Tiểu muội nhất định có tính toán, vẫn còn chơi trò đánh đố với Ngô Huyên sao? Vì sao Tần Huyên lại nói vậy? Trương Tử Huyên dứt lời liền không nhịn được cười lên, chuyện gì nàng cũng không gạt được Tần Lâm. Tần Lâm cười xấu xa hắc hắc, năm đó Trương Thái Sư dễ dàng thu thập một triều mật, bây giờ Trương Tiểu Thư đối phó một xương tổ còn không dễ dàng sao? Quả nhiên Trương Tử Huyên đưa ra chủ ý, bảo Từ Tân Si viết thơ cho Từ Bang Thủy, nói chuyến đi Vân Nam rất nhiều hiểm trở, mình lo âu thế nào, xin cha nghĩ biện pháp chiếu ứng đôi chút, bảo Tần Lâm mang thư tới Nam Kinh. Lợi hại, Tần Lâm thán phục vô cùng, bẻo má bầu bính mềm mại của con trai mình đang ngủ say. Hỏa hoa hỏa hoa, tương lai con phải có tâm cơ như mẹ con vậy, chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại. Trương Tử Huyên liếc hắn một cái, hừ, tâm cơ huyên còn ít hay sao? Ngụy Quốc Công Nam Kinh từ Bang Thủy cũng là một diệu nhân, nghe thấy Huyền ca biết nhã ý. Sau khi xem thư xong biết nữ nhi từ tân di của mình là người cẩu thả, quyết không thể nào nghĩ tới bao nhiêu ẩn khúc trong chuyện này. Sau khi nghĩ ngợi một chút bèn bật cười mắng, hai cha con Trương gia đều giảo hoạt như nhau, rốt cuộc cũng nhờ một chiều bật bị giam lỏng ở Nam Kinh viết phong thư này cho con trai Mộc Xương Tổ. Thật ra Mộc gia cũng vô cùng bi đát, lão tử bị Trương Tư Chính thu thập, con trai lại bị Trương Tử Huyên tính kế. Vì tình thế bắt buộc, Mộc Xương Tổ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn vâng lời. Dĩ nhiên Tần Lâm cũng cho y chút lợi ích. Mộc Xương Tổ đứng lên, lớn ngực thót bụng nhìn xuống điểm tướng đài lớn tiếng quát: chúng binh nghe lệnh, hãy phấn chấn tinh thần, Lưu Đính. Có mạc tướng. Lưu Đính tiến lên trước ba bước, quỳ một chân trước tướng đài. Mộc Xương Tổ lại gằn giọng quát: thấy ngươi rất có dũng lực, lại có lòng ra sức vì nước, cho nên đặc phong là Kim Đằng Du Kích tướng quân, dẫn sắt đại quân chạy tới Vĩnh Xương trợ chiến. Lại có Bô Đốc Thiêm Sự Đặng Tử Long càng già càng dẻo càng dai, đặc phong là Vĩnh Xương tham tướng, dẫn sắt quân mình điều từ Thuận Ninh tới Vĩnh Xương. Hai đường đại quân thảy nằm dưới quyền Khâm Sai Tần Đốc chủ tiết chế, hỏa tốc tiến binh, nghênh đầu thống kích, bắt hết bọn chuột nhát mãng ớn Lý, Nhạc Phượng về kinh sư. Ngày các ngươi ca khúc khải hoàn hồi triều, triều đình không tiếc phong thưởng, bản quốc công cũng có thưởng riêng. Hôm qua Lưu Đính đã được Mộc Xương Tổ bí mật sẵn sò, cũng không cảm thấy bất ngờ, hai tay ôm quyền hét lớn nhận lệnh. Chúng quan binh hết sức mừng rỡ, những xuyên quân chinh chiến đã quen này được Lý Tài điều đến Vân Nam trợ chiến, kết quả Lý Tài bị dẫn độ vào kinh hạ chiếu ngục. Xuyên quân bị khốn ở Côn Minh tiến thối lưỡng nan. Lương thảo hướng ngân mà bản địa chi cho bọn họ dần dần bị khấu trừ, lại không trở về được nguyên chú tứ xuyên, trong lúc lòng người hoang mang lo lắng lại nhận được lệnh tiến quân, quả thật là một liều thuốc kích thích cho tinh thần bọn họ. Bọn quan binh lập tức ở lên bàn tán xôn xao. Dù là chết ở tiền tuyến Vĩnh Xương cũng còn hơn bị nhốt ở Côn Minh. Nói gì mà chết, thật là xui xẻo, ra ra phải đi chém giết đám rùa đen Miến Điện kia. Hay lắm, lần này phụng mệnh xuất chinh, lão tử ở Côn Minh cũng đủ rồi, lên tiền tuyến tốt xấu gì cũng dùng một đao một thương kiếm chút phong thê ấm tử. Vốn chính là xuyên quân tinh nhuệ lại bị điều đến Vân Nam uất ức nửa năm, ai nấy tức tối sôi gan lộn ruột. Hiện tại như vừa tìm được đột phá khẩu, lập tức bùng nổ sôi trào, ai cũng xoa tay múa chân thề quyết hăng hái chiến đấu một trận. Tần Lâm và Mộc Xương Tổ trên tướng đài tươi cười hớn hở, nhìn Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán xa hơn một chút, sắc mặt bọn họ đã trở nên hết sức khó coi. Hai vị quan viên trợn trừng đôi mắt, miệng hơi mở ra, nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ. Cho dù là các ngươi tinh danh tựa dược cũng phải uống nước rửa chân của Tần Đốc Tủ. Mặc dù Kiểm Quốc Công quyền thế cực lớn, nhưng quan văn cũng không phải là không thể gây trở ngại. Lương thảo thủ tục điều động dân phu châu huyện dọc đường. Rất nhiều thứ phải nhờ tuần phủ và ba ti phối hợp, cho nên cho dù Mộc Xương Tổ quyết ý xuất binh, Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán cũng có thể nghĩ biện pháp cản trở khắp nơi kéo dài thời gian thêm 5-3 ngày nữa. Không ngờ rằng Tần Lâm và Mộc Xương Tổ cùng nhau diễn kịch, lừa gạt hai vị lão thủ quan trường đến nỗi choáng váng quay cuồng. Vì muốn cho Tần Lâm và Mộc Xương Tổ sống chết với nhau, hôm qua bọn họ bận rộn một buổi chiều làm hết tất cả chuyện quan văn nên làm trước khi xuất binh, đâu vào đó hết sức hoàn mỹ, không tìm ra được chút sơ sót nào. Hai người bọn họ tính toán rất hay, Kiểm Quốc Công cũng không phải ngu, phàm có xảy ra sơ sót gì, ngoài mặt y sẽ đối phó qua loa chiếu lệ với Tần Lâm. Lúc ấy sơ sót sẽ trở thành trách nhiệm của quan viên văn võ Vân Nam, mũi dùi Tần Lâm cũng sẽ không chỉ vào một mình một xương tổ. Hiện tại đã xong, chuyện của quan văn đã làm xong xuôi hoàn mỹ, là do Kiểm Quốc Công kéo dài thời gian không chịu xuất binh, Tần Lâm và một xương tổ hẳn sẽ tranh cãi với nhau mới phải. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người, một xương tổ mặc chung một cái quần với Tần Lâm, Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán thật là muốn khóc cũng không kịp. Nhớ đến ngày hôm qua bận rộn vắt sò lên cổ điều tập lương thảo trưng dụng dân phu, hoàn thiện thủ tục cho Tần Lâm và một xương tổ, bọn họ rất muốn tát cho mình mấy cái thật mạnh. Nhiêu lão ca chớ tự loạn trận cước. Tô Tán hơi khom lưng cau mày nói. Chuyện tới nước này xem ra cũng chỉ có thể. Nhiêu Nhân Khản nghe xong thần sắc âm trầm bất định. Những quan viên Vân Nam khác không biết nguyên nhân trong đó, nhưng cũng có thể đoán được vài phần. Có lẽ là Nhiêu đại lão gia và Tô Tuần Án bị lừa gạt quay cuồng, bất quá trong lòng ai nấy còn nghi hoặc không hiểu một điểm. Không nghe nói Tần Đốc Chủ và Kiệm Quốc Công có sao tình gì, vì sao hai người bọn họ có thể đi chung đường? Cha vợ của hắn quá nhiều. Sau khi Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông thảo luận cho ra kết luận này, cũng không phải sao, Lý Kiến Trung nơi tiền tuyến phải cứu là cha vợ hắn, Trương Tư Chính từng đắc tội Mộc Gia cũng là cha vợ hắn, Từ Bang Thủy hóa giải oan thù, làm Mộc Xương Tổ ngoan ngoãn cũng là cha vợ hắn. Tần Lâm cười xấu xa bĩu môi. Phu nhân nhiều cũng có chỗ tốt, hắc hắc hắc. Tiền tuyến Vĩnh Xương, Bồ Man Quan, Đạo Quan ải cuối cùng đi thông Bảo Sơn thành Vĩnh Xương Phủ, lúc này còn nằm trong tay quân Minh. Các binh sĩ thủ quan đã cực kỳ mỏi mệt, mắt ai nấy hằn đầy tia máu đỏ ngầu, đôi môi khô nẻ chảy máu. Không ít binh sĩ bị thương, kẻ trọng thương nghỉ ngơi bên trong quan, người bị thương nhẹ cố gắng tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa vào lúc này tiêu chuẩn bị thương nhẹ cũng cao hơn trước kia không biết bao nhiêu, binh sĩ bị tên bắn trúng vai, bị đao kiếm chém toác xa thịt, thậm chí bị hỏa thương Tây Ban Nha bắn trúng đều nói mình chỉ bị thương nhẹ, sau khi rửa sạch băng bó qua loa lại trở về trên tường quan. Những người này hơn phân nửa đều là quân Vĩnh Xương, sau lưng chính là Phủ Thạch, chính là cha mẹ vợ con và gia sản đất đai. Không ai chịu lui về phía sau một bước. Cho dù là cha mẹ vợ con có thể chạy nạn nhưng nơi này vốn hết sức nghèo nàn, dân chạy nạn thiếu ăn mặc ít hết sức đáng thương. Trước đó vài ngày dân chạy nạn từ Mang Thị Thi Điện trốn về đây dáng vẻ thê thảm hết sức, ai nhìn thấy cũng chua xót rơi lệ, không ai hy vọng người nhà của mình cũng trở thành dân chạy nạn. Về phần mạnh dưỡng binh càng không cần nói, bọn họ vốn có huyết hải thâm cừu với quân Miến Điện. Mãng ứng Lý tấn công mạnh dưỡng tự ý làm càn, sát hại cả nhà mạnh dưỡng tuyên ấy sứ tư cá trung thành với Trung Hoa, lại thêm tàn sát dân chúng địa phương, cơ hồ mỗi mạnh dưỡng binh đều có người nhà chết dưới tay quân Miến Điện. Lý Kiến Trung vẫn không biết mệt mỏi khích lệ tinh thần cứu trị người bị thương. Hốc mắt của y từ bầm tím đã trở thành đen, vẻ mặt rất là tiều tụy. Một thân bào phục quan văn thông phán chính lục phẩm vừa sơ vừa rách không còn hình dạng, nhưng y vẫn kiên trì mặc lên người bởi vì y là quan Trung Quốc, đang giữ đất cho Trung Hoa. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 999. Nên lui hay thủ chỗ này phải gia cố thêm một chút? Lão Triệu, ngươi mau tới đây, nơi này phải có thêm vài người trấn thủ, vừa rồi chiến đấu rất hiểm ác. Lý Kiến Trung tới gần một lỗ châu mai sát mé ngoài, mới vừa rồi quân Miến Điện từ nơi đó xông lên, suýt chút nữa đã đánh tan phòng tuyến. Lý Kiến Trung cũng không phải là một vị danh soái kiệt xuất, thậm chí ngay cả giọng ra lệnh cũng toát ra vẻ khách sáo chỉ quan văn mới có. Thủ lĩnh nghĩa binh Lão Triệu gãi đầu cười khổ. Lý đại nhân, ngài cũng nhìn thấy, người của ta đã hết, hay là ngài cho Diêm Thiên Tổng? Thôi được, tự ta thủ ở chỗ này. vốn là lão Triệu muốn giao cho Vĩnh Xương binh của Diêm Thiên Tổng, nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của Lý Kiến Trung bèn nuốt lời trở lại. Ngay cả Lý Đại Nhân là quan văn cũng đứng ở tuyến đầu, còn có gì để nói. Lý Kiến Trung vái chào y thật sâu. Lý Mỗ thay dân chúng Vĩnh Xương cảm tạ Triệu tráng sĩ. Dân chúng Vĩnh Xương nên cảm tạ ngài mới phải. Lão Triệu dứt lời có hơi đỏ mặt. Nhà của y cũng ở Vĩnh Xương. Nói cho cùng, Lý Kiến Trung tử thủ nơi đây cũng là bảo vệ vợ con già trẻ và nhà cửa đất đai của y. Lý Kiến Trung xoay người lại đi tuần sát chỗ khác, một mực duy trì thái độ trấn định không nóng không lạnh. Thần sắc ung dung không vội vã của y đã mang lại lòng tin cực lớn cho các binh sĩ. Nhìn thần sắc Lý Thông Phán, mặc dù đánh trận chiến này khổ cực, cuối cùng hẳn là có thể đánh thắng. Á! Chợt Lý Kiến Trung khẽ kêu một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bước chân trở nên nhẹ bỗng, lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống. Nhưng vào lúc này y dùng sức cắn cắn đầu lưới, đau đớn làm cho tinh thần trở nên thanh tĩnh. Y vịn lỗ châu mai đứng thẳng người trở lại, còn khoát tay áo ra hiệu cho tên binh sĩ tiến lại muốn đỡ mình, như muốn nói không có chuyện gì xảy ra. Thân là danh y dĩ nhiên rất rõ ràng, lưới thông với tim, máu lưới tức là tâm huyết, làm như vậy là phạm tới sinh mệnh lực, tổn hao nhiều thọ nguyên. Nhưng vào lúc này Lý Kiến Trung bất chấp hết thảy, y chỉ muốn giữ cho quan ải vững vàng, không cho một tên quân Miến Điện nào vượt qua. Tuyệt không thể để cho dân chúng Vĩnh Xương tan nhà nát cửa trở thành dân chạy nạn, thậm chí bị quân Miến Điện tru diệt, Bảo Sơn cũng không phải thi điện thứ hai. Lý Đại Nhân, ngài cần gì cực khổ như vậy chứ? Không biết Tư Vong Ưu đứng ở sau lưng Lý Kiến Trung lúc nào, xem thử xung quanh không có ai, thấp giọng nói. Vì Bạch Tỷ Tỷ kia truyền tới tin tức Tần tướng quân đã đến Vân Nam. Thật ra thì chúng ta có thể lui thủ Bảo Sơn, chỉ cần hắn đến kịp, tin tưởng Mãng Ứng Lý không chịu nổi một đòn. Tư Vong Ưu và Tần Lâm sớm có giao tình, năm đó chuyến đi kinh sư nhờ hắn giúp đỡ rất nhiều. Lý Kiến Trung lại khác, y làm quan ở Tứ Xuyên Bồng Khuê, Vân Nam Vĩnh Xương toàn là địa phương xa xôi hẻo lánh, tính tình lại vô cùng chính trực, không chịu lợi dụng quan hệ thân tình mà thăng quan phát tài. Vì vậy cho nên từ trước tới nay chưa từng gặp mặt Tần Lâm, lòng tin của y đối với con rể lại không kiên định như với Tư Vong Ưu. Tư tiểu thư nói có lý, nhưng bản quan thẹn là Thông Phán Vĩnh Xương Đại Minh có trách nhiệm giữ đất Trung Hoa, cũng không chỉ bảo vệ Bảo Sơn Thành. Lý Kiến Trung chỉ dưới chân, cười khổ nói. Nơi này cũng là đất đai triều Đại Minh, thi điện cũng là quốc thổ triều Đại Minh, theo lý mà nói rút lui tới đây đã xấu hổ vô cùng. Nếu như hiện tại chúng ta còn tiếp tục lui tới Bảo Sơn Thành, tựa lưng vào thành mà chính, làm cho dân chúng tan nhà nát cửa, chẳng phải là thêm xấu hổ không đất dung thân. Có thể bảo vệ vậy hãy ra sức bảo vệ đi, lui về phía sau nữa chính là Bảo Sơn Thành. Lý Kiến Trung vô cùng lo lắng, lo rằng không thể không lui thủ Bảo Sơn trước khi viện binh chạy tới. Ít nhất y thủ ở Bồ Man Quan thêm một ngày, Bảo Sơn có thể chuẩn bị thêm được một ngày, hy vọng bảo vệ có thể lớn hơn một phần. Dù là vì thế hao hết sinh mạng, y cũng không tiếc nuối. Ôi! Tư Vong Ưu thở dài một tiếng, chớp chớp mắt, thấy được bóng dáng của phụ thân mình trên người Lý Kiến Trung. Vì vậy không khuyên gì nữa mà nhìn S-U-O-N-G-Q-U-A-N-Thành. Mấy ngày khổ chiến liên tiếp, nữ thổ ti mạnh dưỡng cũng tiều tụy không chịu nổi. Ánh mắt trong vắt của nàng dường như phủ một lớp bụi mờ, thần thái không còn sáng láng như trước. Đôi má trắng trẻo tròn căng cũng trở nên vàng vọt hóp lại, môi mọng trở nên tái nhợt khô nẻ, mái tóc xanh thiếu nữ nhiều ngày chưa được chăm sóc, rối bời khó coi. Nhưng vào giờ phút này, nàng là nét điểm xuyết xinh đẹp nổi bật nhất tại Bộ Man Quan này. Không nhắc tới mạnh dưỡng binh dưới quyền Tư gia nhiều đời, cho dù là Vĩnh Xương binh bản địa cũng coi thiếu nữ này là thần tượng trong lòng. Mỗi khi nàng xoay lưng lại có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú, Lúc địch nhân xung phong, nàng điều khiển bạch tượng xuất hiện ở mỗi một chỗ nguy hiểm nhất. Lúc nghỉ ngơi không chiến đấu, nàng tựa vào bạch tượng thì thầm với nó, vừa có hơi hướm ngây thơ của thiếu nữ dậy thì trong trẻo như tiếng hát, vừa toát ra nỗi đau do chiến tranh mang lại. Ngay cả các tử đệ xuất thân môn phái hào cường thế gia vốn mắt mọc trên trán, hạ quyết tâm nếu không phải là tiểu thư con nhà thư hương môn đệ sẽ không cưới. Nhưng trong những ngày qua có không ít người chợt cảm thấy thật ra những tiểu thư không bước chân ra khỏi nhà kia cũng không có gì hay. Ngược lại vì tiểu cô nương dị tộc để trần hai chân, mỗi lần cầm loan đao tới bạch tượng hô to quyết chiến lại toát ra vẻ xinh đẹp động lòng người, vẻ đẹp mà từ trước tới nay họ chưa từng thấy qua. Nếu không phải cố kỵ mệnh lệnh phủ mẫu, cố kỵ tình huống chiến đấu ác liệt trước mắt, e rằng sẽ có không ít người cầu hôn với nàng. Chập chập, vị tư tiểu thư này quả thật là nữ trung hào kiệt, vô cùng hiếm có. Đám tử đệ hào cường quây quần với nhau, phát ra không biết bao nhiêu lời khen ngợi sau lưng. Lần này có chỗ bất đồng theo các sư huynh đệ than thở, Lưu Kiếm Nhân tặc lưới thở dài. Đáng tiếc ôi đáng tiếc, một người ngọc như vậy lại phải chết với chúng ta ở quan này. Băng cơ ngọc cốt tiêu tán thành bụi trần, chẳng phải là khiến cho người ta buồn bực hay sao? Cái gì? Các vị sư huynh đệ trợn to hai mắt, ngay sau đó lại than thở, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ tình cảnh bây giờ, nếu như tiếp tục chiến đấu nữa cũng không có gì lạc quan, bọn họ và Tư Vong Ưu cũng phải chết ở Bồ Man Quan. So với Mạnh Dưỡng Binh và Vĩnh Xương Binh, những tử đệ hào cường trợ chiến này không kiên định như vậy, có người lên tiếng nói. Chúng ta chết cũng không sao. Nam tử hán đại trưởng phu vì quốc vong thân mà thôi, nhưng dù sao tư tiểu thư cũng là nữ lưu, vì sao cũng phải chết ở chỗ này thật quá đáng tiếc. Còn không phải là vì đại quân triều đình không tới. Có người buồn bực thốt ra một câu. Nhất thời tiếng oán trách nổi lên bốn phía. Dù sao bọn họ cũng là thanh niên trẻ tuổi, nếu mượn cớ luyến tiếc tính mạng mà gây chuyện, ai nấy cũng cảm thấy hơi xấu hổ không thể gây được. Nhưng mượn cớ không muốn thấy Tư Vong Ưu ngọc nát hương tiêu, vậy thì đường đường chính chính hơn nhiều. Một người trẻ tuổi đầu quấn băng vải đấm máu nghiến răng nghiến lợi đi tới trước người Lý Kiến Trung vái chào thật sâu. Lý Thông phán thảo dân có chuyện thỉnh giáo, ở đây cách Bảo Sơn thành không xa, vì sao không lui vào thành mà thủ. Nơi đó thành trì cao dày, dường như có lợi cho phòng thủ hơn. Chúng ta là hảo nam nhi tử trận xa trường cũng không sao, nhưng tư tiểu thư đang độ tuổi thanh xuân mơn mởn, cần gì chết với chúng ta ở chỗ này. May là uy vọng Lý Kiến Trung rất cao, người này không nói ra lời trong lòng nhưng cũng đã để lộ ý tứ của mình. Lý Kiến Trung tử chiến ở chỗ này cũng không nói, nhưng chúng ta và Tư Vong Ưu chỉ có nghĩa vụ trợ chiến, không có nghĩa vụ tử thủ, vì sao phải chịu chết với kẻ ngốc như ngươi? Lý Kiến Trung vuốt sâu cười khổ, cho dù là y không hiểu binh pháp nhưng cũng hiểu được Bảo Sơn thành dễ thủ hơn Bồ Man Quan. Nhưng thứ nhất tựa thành mà chiến, nếu như có gì sơ suất sẽ không còn đường lui nữa, ít thành trì sẽ gặp phải số phận bi đát giống như thi điện. Thứ hai y là lục phẩm thông phán, là quan chỉ huy cao nhất ở chỗ này, nhưng nếu vào thành lại là tri phủ cao minh khiêm lớn nhất. Thế nhưng cao tri phủ lại hết sức nhát gan, bình thời huyên hoang khoác lác một tấc tới trời, đến khi gặp chiến đấu thật sự lại không biết làm gì. Đến lúc đó đổi lại là y chỉ huy, e rằng mới vừa đánh nhau đã trở nên đại loạn. Lúc ấy người nọ thấy Lý Kiến Trung trầm ngâm không nói, chỉ cho rằng y đã động lòng, lại là nhảy một hơi, ý là muốn tạm thời rút lui khỏi Bồ Man Quan. Đột nhiên Tư Vong Ưu xoay người lại, trừng mắt thật to, sang sảng nói: ồn ào làm gì, quân Miến Điện sắp sửa tấn công, ai sợ chết cứ việc xuống, Lý đại nhân và ta cũng sẽ không cản. Bị người trong lòng trách cứ một trận, tên đệ tử trẻ tuổi nhất thời đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa giận. Ai sợ chết, ai muốn lui? Nếu tư tiểu thư cũng không sợ, Vương Mạnh Ngôn ta sẽ không lùi một bước, sóng vai chiến đấu cùng tiểu thư. Thần sắc Tư Vong Ưu trở nên ôn hòa, nhìn người này mỉm cười gật đầu một cách khích lệ. Nhất thời chí khí Vương Mạnh Ngôn dâng cao tám thước, lấy làm vui vẻ vì rốt cuộc mình cũng đã lấy hết can đảm nói tên cho Tư tiểu thư, hẳn cũng sẽ chiếm được một chỗ trong trái tim nàng. Trong đám tử đệ hào cường, 10 người cũng có 8 hâm mộ Vương Mạnh Ngôn này, tuy bị Tư tiểu thư trách cứ nhưng cuối cùng cũng được nói tên cho nàng biết, tự nhiên bất đồng người khác. Bọn họ không biết Tư Phong Ưu quay đầu đi đã quên mất tên của người này, thầm nhủ trong lòng. Tần đại ca ơi, Tần đại ca, bao giờ huyên mới tới đây, vì Bạch tỷ tỷ kia cũng đang sốt ruột chờ huyên đó, hì hì. Bạch Sương Hoa nấp sâu trong rừng rậm, mở to đôi mắt quan sát động tĩnh quân Miến Điện. Trong mắt nàng vẫn băng hỏa giao dung như trước, quần lụa trắng như tuyết dính lấm tấm vết máu tựa như hoa mai nở rộ. Một tay nàng tạo ra mâu thuẫn giữa quân Miến Điện và hỏa thương thủ Tây Ban Nha, khiến cho bọn họ hiểu lầm với nhau. Mấy ngày liên tiếp tên thủ lãnh Tây Ban Nha kia và mãng ứng lý cãi vã với nhau, cho tới khi đám hỏa thương thủ kháng nghị rằng quân Miến Điện bảo hành thà rằng khoanh tay bàng quan nhìn quân Miến Điện nếm mùi thất bại chứ không chịu ra chiến trường tương trợ. Địa hình Bồ Man Quan vô cùng hiểm trở, chiến tướng quân Miến Điện khó có thể triển khai, phải dựa vào hỏa thương thủ Tây Ban Nha cung cấp hỏa lực mới tấn công thuận tiện. Lần này bọn hỏa thương thủ khoanh tay ngồi xem, quân Miến Điện thất bại nặng nề, bị Ngụy thừa tướng Nhạc Phượng xua đuổi từng nhóm một chết ở dưới quan, rốt cục vẫn không đánh hạ được Bồ Man Quan dễ thủ khó công. Không chỉ có như vậy, Bạch Sương Hoa còn thi triển khinh công vượt núi băng đèo lặng lẽ vào quan thông báo tin tức Tần Lâm đã chạy tới Vân Nam, sắp dẫn binh tới cứu viện, tạo ra khích lệ tinh thần cực lớn. Sau nàng lại trở về dưới quan ẩn nấp trong rừng rậm, tìm thời cơ đánh lén giết ít quân Miến Điện và hỏa thương thủ Tây Ban Nha rời đi doanh địa, gặt hái chiến quả tốt. Đương nhiên bọn mãng ứng lý, Nhạc Phượng, Gia Nhĩ Đức nặc ở trong doanh chứng trung quân, 7-8 vạn đại quân vây quanh vòng vòng, cho dù là với khả năng của Bạch Sương Hoa cũng không thể nào ám sát được bọn họ. Lợi dụng mấy ngày vất vả tranh thủ được này, Lý Kiến Trung ra cố phòng ngự Bồ Man Quan cho một ít binh sĩ bị thương nhẹ khôi phục sức chiến đấu. Cao Minh Khiêm đưa tới một nhóm tráng đinh mới chinh mộ, Tư Phong Ưu và Mạnh Dưỡng lão binh cấp tốc huấn luyện bọn họ, ngay cả phu nhân Triệu thì Lý Kiến Trung cũng không nằn dối, tổ chức nữ tử trong thành may chiến y, nấu bánh cơm, đưa lên trên quan. Vốn là thế cục vô cùng nguy cấp vì vậy trở nên hòa hoãn lại, quân coi giữ Bồ Man Quan rốt cuộc được nghỉ xả hơi. Nhưng mãng ứng lý và Gia Nhĩ Đức nặc cũng không phải người ngu, Nhạc Phượng sai người tuần tra chung quanh, rốt cuộc phát hiện dấu vết, biết mình đã mắc bẫy quân Minh. Cho nên bọn họ làm lành với nhau trở lại, quân Miến Điện và hỏa thương thủ Tây Ban Nha liên thủ tấn công như trước, quân Miến Điện ở mặt trước làm con cờ thí, hỏa thương uy lực mạnh mẽ ở phía sau ra sức phát huy, mang đến áp lực thật lớn cho Bồ Man Quan. Lúc này quân Miến Điện dưới quan đang chuẩn bị tiến công. Mãng ứng lý ngồi trên chiến tượng màu xám đen cao ngất, rút loan đao sáng loáng ra chỉ thẳng vào quan thành, khản cổ kêu lên: "Các binh sĩ, đánh hạ quan thành thẳng tới Bảo Sơn, vàng bạc tế nguyễn và phụ nhân nữ tử trong thành đều là của các ngươi, hãy đánh chiếm đại lý cho bản quan, các ngươi đều là khai quốc công thần của bản vương." Làm khai quốc công thần, đó là chuyện của cấp quan tướng từ Nhạc Phượng trở xuống, quân Miến Điện bình thường lại hứng thú với mỹ nữ Kim Ngân hơn. Dù sao Miến Điện nghèo nàn, nghĩ đến Bảo Sơn và Đại Lý Thành thanh danh vang rồi, sau lưng nó nhất định có thật nhiều vật đáng tiền, còn có thiếu nữ các tộc xinh đẹp như hoa, ánh mắt quân Miến Điện đỏ ngầu kêu gào xông về phía quan ải. Các dũng sĩ Tây Ban Nha, Gia Nhĩ Đức nặc cũng hò hét, phất phất tay về phía quan ải. Vì Thượng Đế và Quốc Vương, quân Miến Điện như nước thủy triều ập về phía quan thành, bọn họ được đội đốc chiến thúc giục hoàn toàn bất kể sinh tử. Hỏa thương thủ Tây Ban Nha lợi dụng thuẫn thịt người làm che chở, bắn hết loạt đạn này tới loạt đạn khác về phía quan thành, bắn cho đá vụn bay tán loạn, không ít quân co giữ kêu rên rồi ngã xuống. Tư Phong ưu tới bạch tượng cảm trụ, điều khiển nó gào thét cứu viện xung quanh, nữ thổ ti dùng tên tầm độc hạ gục từng tên quân.